Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai thôi, ta trước hay là giúp ngươi chữa thương đi. Trần Phi thở dài một cách, vậy lười được đang tìm tư điểm này chuyện hư hỏng, mở miệng nói. Chữa thương, không phải trước người nọ đã giúp ta xử lý tốt sao? Triệu Hâm nghi ngờ mở miệng nói. Tên kia có thể nhãn lực sức lực không đủ, không nhìn ra ngươi còn trúng độc, nếu là không quản mà nói, nhiều nhất một đêm, ngươi cái này ngang hông chung quanh vết thương nhất định sẽ nát vụn hết. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, còn nữa ta cần giúp nghe được châm huyệt vị đều ở đây ngươi sau lưng, đổi câu mà nói, chính là ngươi cởi áo ra. Không được. Triệu Hâm sắc mặt ửng đỏ, trực tiếp cự tuyệt. Được chưa, bệnh tật không kỵ y, bây giờ cũng không phải là ngươi đùa bỡn tính lấy lúc này xé kéo. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười một tiếng, đi theo lại có thể động thủ xé rách đối phương áo, lộ ra trắng nõn sau lưng. Ngươi làm gì à, Triệu Hâm lúc này vậy sợ ngây người, không nghĩ tới Trần Phi dám như vậy to gan, ngay trước mặt nàng liền đem nàng áo cho xé rách hơn nữa còn là ở nàng lúc thanh tỉnh. Làm gì, cứu ngươi à? Trần Phi nhìn đối phương muốn ăn thịt người ánh mắt, không biết làm sao trong vẫn là không biết làm sao. Mặc dù hắn thừa nhận, hắn trước mắt cô gái này vóc người bốc lửa thật là tốt quá đáng, thành phố đại bí thư, lồi lõm thích thú, đặc biệt là nàng vậy trước ngực đứng thẳng hai ngọn núi vẫn bị buộc ngực trói buộc lại còn là như vậy bắt mắt. Nếu là hoàn toàn buông lỏng hắn trói buộc nói. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Người như vậy không khó chịu sao? Trần Phi đi sang một bên cầm đặt ở khách sạn gian phòng dự bị ngân châm, một bên liếc vậy buộc ngực nói. Cần ngươi quản, Triệu Hâm đầu một vung, mặc dù sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng thanh âm vẫn là lạnh như băng nói. Được rồi, ta cũng không phải là muốn trộm xem ngươi, ta chẳng qua là giúp ngươi chữa thương mà thôi. Còn nữa, ngươi cái này buộc ngực sợ rằng được cởi xuống. Trần Phi thận trọng nói. Ngươi dám, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết à? Vậy Triệu Hâm giờ phút này có thể nói là hoàn toàn muốn điên, cũng xé nàng áo còn chưa đủ, lại có thể, lại còn muốn ở nàng lúc thanh tỉnh cởi ra nàng buộc ngực, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta nói ngươi tuổi quá trẻ, làm sao liền cố chấp như vậy chứ? Ba mẹ ngươi đã không dạy ngươi xem bác sĩ lúc này đừng kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ kia, bác sĩ trong mắt không có phân biệt giới tính. Trần Phi bày ra một bộ dạy dỗ giọng tận tình khuyên bảo nói. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể một chút đánh ngất xỉu đối phương, tùy ý ngông. Hụ hụ hụ chữa trị thương thế, có thể hiển nhiên, hắn cũng không phải là bẩn thỉu như vậy người. Ta bỏ mặc ngươi hoặc là chỉ như vậy cho ta trị, hoặc là liền đừng để ý ta cùng ta tự nghĩ biện pháp. Ta còn không tin độc gì có thể muốn ta Triệu Hâm số mệnh. Triệu Hâm kiên quyết cự tuyệt nói. Ai ta nói ngươi như thế liền, Trần Phi nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta nói phải trái, trời đất chứng giám, cái này thật không phải là hắn muốn chiếm đối phương tiện nghi gì, mà là độc này là thật có như vậy chút phiền toái, nếu không, trước vậy là nàng làm đơn giản xử lý bác sĩ, cũng không biết không phát hiện được. Cho nên nói bây giờ tình huống này là không có cách nào kéo được, nếu không, thật muốn độc nhập đáy lòng, ẩn ở gân mạch vậy thì thật phiền toái. Được rồi, thôi, liền làm ta ngày hôm nay xui xẻo. Bất đắc dĩ, Trần Phi cũng chỉ có thể than phiền vậy lẩm bẩm một tiếng, không lại đề ra muốn cởi bỏ buộc ngực sự việc. Một khắc sau, liền gặp hắn lấy ra kim trong túi một kim, lấy tu chân giới vị cao nhân kia truyền thừa tinh vị kỳ kim ở giữa nhập môn thức bắn ra hai chấn động một cái hai huyệt xuống châm như tia chớp vậy đâm vào đối phương lớn chỉ gánh tiết thứ nhất trung ương lên mạng, này có một huyệt vị tên là chế ô nhiễm huyệt vị, đối với da thối giữa có hiệu quả. Ngân châm vào cơ thể, nhẹ nhàng đánh chấn động. Hắn lại lấy ra hai kim lấy đặc biệt thủ pháp đâm vào Triệu Hâm bên hông trọng yếu huyệt vị, chẳng qua là, làm hắn chuẩn bị một chút cuối cùng một châm lúc này hắn nhưng do dự, bởi vì là châm này muốn xuống huyệt vị chính là ở trước ngực hạ ba tấc địa phương, là hắn giờ phút này sở hành cái này một bộ trận pháp nồng cốt mấu chốt. Ta muốn hạ tối hậu một kim, suy nghĩ một chút Trần Phi không nhịn được mở miệng nói. Vậy Triệu Hâm liếc hắn một cái, không nói gì. Châm này sở hạ vị trí có chút đặc biệt ngươi được phối hợp ta. Thấy vậy, Trần Phi chỉ có thể nhắm mắt nói. Đặc biệt ở đâu? Vậy Triệu Hâm trong lòng có loại không tốt ngôn ngữ, nhìn Trần Phi thấp giọng nói. Ngạch, trước ngực hạ ba tấc, Trần Phi ngạch liền nửa ngày, đại đạo. Cái gì? Vậy Triệu Hâm nghe vậy lập tức trên mặt mắc cờ đỏ bừng một mảnh, trong lòng tràn đầy phòng bị, dù muốn hay không liền đoạn tuyệt nói, không được, tuyệt đối không được. Phải biết nàng mặc dù cũng có thể mặt không đổi sắc giết người, nhưng cái này trai gái giữa tiếp xúc nàng vẫn còn là thuần không được, một lần cũng chưa từng có, cho nên làm sao có thể tiếp nhận như vậy đại xích độ sự việc. Ta nói ngươi làm sao liền một gân à, ta là ở cứu ngươi, ngươi chớ đem sự việc nghĩ bẩn thỉu như vậy, có được hay không? Trần Phi cũng là có chút tức giận, khó chịu mở miệng nói. Đây tuột cùng là ai bị thương à? Vậy cũng không được, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta lập tức tự sát ở ngươi trước mặt. Vậy Triệu Hâm thật giống như hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Ngươi ta, con bà nó, Trần Phi không nhịn được sổ một câu thô tục. Bầu không khí ngay tức thì trở nên có chút quỷ dị yên lặng lại. Triệu Hâm có chút yếu ớt dựa vào phòng tổng thống trên ghế salon, ánh mắt liếc trộm sắc mặt có chút bất đắc dĩ Trần Phi, trong lòng thoáng qua một tia xin lỗi, do dự hồi lâu, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua trong lòng ma chướng, cho nên chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng xin lỗi, yên lặng không nói. Thành tựu sở công an tỉnh Tinh Anh nồng cốt, nàng dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi nói đúng, biết rõ chúng độc nhưng kiêng kỵ nhiều như vậy, rất hiển nhiên cái này cũng không lý trí. Nhưng là nàng nhưng không cách nào tiếp nhận cái loại đó phương thức trị liệu, không bước qua nội tâm vậy đạo khảm, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Bóc. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt động thủ một cái tay dao chém vào cổ nàng lên, đem đánh ngất xỉu. Xin lỗi à, xin lỗi, khả năng này không thể trách ta, ai kêu ngươi bị thương nặng như vậy, lại trúng độc làm một bác sĩ, ta có thể không làm được coi mà không gặp. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Trần Phi nói nhỏ nói. Hắn đây cũng là quả thật không có biện pháp, bởi vì là trước mắt tình huống này quả thật khác không cho chậm như vẻn vẹn chỉ là thông thường độc, hắn vậy chưa đến nỗi như vậy lại ba lần khuyên. Còn như chuyện kế tiếp thì trở nên được đơn giản nhiều, dù sao người cũng ngất đi, Trần Phi vậy lười được lại ẩn núp cái gì, trực tiếp vận dụng linh khí cộng thêm vị kia tu chân giới cao nhân nơi truyền thừa quỷ cốc thập tam châm, ung dung làm xong hết thảy, toàn bộ quá trình không vượt qua 10 phút. Quỷ cốc thập tam châm, cùng vậy trong vòng đồn đãi cửa quỷ 13 kim mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng cái này nhưng là hoàn toàn bất đồng hai bộ châm pháp. Cái trước đến từ tu chân giới, đây chính là có thể là trong truyền thuyết tu chân giới chữa trị họa bệnh thần thông châm pháp, tự nhiên không phải người sau chính là một cái phàm tục châm pháp có thể sánh ngang, chênh lệch khá xa. Chỉ như vậy, Trần Phi ở là đối phương chữa trị xong sau đó, hận thức thời lưu nàng một người ở phòng tổng thống nghỉ ngơi, mình ngoài ra đi mở một gian phòng tu luyện đi. Đến khi ngày thứ hai Trần Phi ở trên cao đi phòng tổng thống tìm người lúc này nhưng phát hiện đã người đi lầu trống. Khách sạn nhân viên nói nàng trời chưa sáng tựa hồ cũng đã một người rời đi. Thật đúng là một khắc cũng không muốn lãng phí à, Trần Phi không nhịn được xúc động. Rất hiển nhiên, hắn rõ ràng đối phương là muốn mau sớm đem trong tay chứng cứ trọng yếu đưa trở về, tránh gây thêm rắc rối. Nghe nàng tối hôm qua khẩu khí kia, lá thư này còn có đối chứng một nếu như cầm trở về, vị kia trên căn bản là có thể chắc chắn rơi đài, nếu là như vậy. Trần Phi như vậy nỉ non, bỗng nhiên ánh mắt chớp mắt cầm lấy điện thoại ra bấm Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng điện thoại, này, là chú Hoàng sao? Hoàng Đào đêm qua một đêm cũng ngủ không ngon, trong lòng một mực ở lặp đi lặp lại cân nhắc phải như thế nào xử lý tối hôm qua sự kiện kia. Theo lý thuyết, chính phủ cơ quan công an bên trong phát sinh loại chuyện này, đừng nói là phân cục cục trưởng, cục công an thành phố cục phó cho dù là hắn cái này thường vụ phó thị trưởng, nói khó nghe một chút, đều có chút đối hắn áy náy. Chớ nói chi là trong này còn dính dấp đến một cái liền hắn cũng trong lòng cảm thấy kính sợ Trần Phi. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay đây là kỳ đoạn quá mức nhạy cảm, sắp đổi khóa tuyển cử, đây đối với hắn mà nói quá mấu chốt cho nên nói đàng hoàng hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng mà, như khiêm tốn xử lý, hắn lại không biết Trần Phi bên kia có thể hay không hài lòng, cái này làm hắn cảm thấy hết sức làm khó. Ngay tại hắn như vậy tình thế khó xử lúc này chợt nhận được Trần Phi gọi điện thoại tới, nhất thời cả người giật mình một cái tiếp thông điện thoại nói, Trần bác sĩ ngươi sớm à, không biết. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị điện thoại bên kia Trần Phi cắt đứt người sau dò hỏi, chú Hoàng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu là vậy cái gì Mạc Thành đổ thai, hắn những thủ hạ kia đảng vũ sẽ như thế nào? À, ngươi, ngài nói gì? Vậy Hoàng Đào nghe lời này một cái mồ hôi lạnh cũng hù đi ra, cảm giác tim mình không khỏi chợt nhảy lên một chút, cầm điện thoại di động hai cái tay một chút run rẩy cái không ngừng, không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên toát ra nói một câu như vậy. Hắn tự nhiên biết Trần Phi trong miệng Mạc Thành là chỉ ai, đây chính là bọn họ thành phố Bắc Sơn xứng đáng không thẹn người đứng đầu, thành phố đại bí thư kiêm nhiệm tỉnh ủy, vô luận là nón quan hoặc giả là thực quyền cũng so hắn xa xa cao hơn mấy cái cấp bậc, nói là có thể ở nơi này thành phố Bắc Sơn một tay che trời cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại còn nói hắn phải ngã trước cái này không giải thích được tiếng nói không khỏi làm hắn cả người hàn mao dựng đứng tinh thần căng thẳng cao độ. Chẳng lẽ liền bởi vì là tối hôm qua Mạc Bí Thư người đem hắn đắc tội, ước chừng một đêm thời gian, hắn liền bày ra lớn như vậy chiến trận, muốn cho Mạc Bí Thư tới là chuyện này trả tiền. Tâm tư đến chỗ này, Hoàng Đào không khỏi mồ hôi lạnh trên trán toát ra, trong lòng đối với Trần Phi kính sợ bỗng nhiên đạt tới một cái làm người ta giận sôi cao độ. Ước chừng một đêm thời gian, nếu là hắn thật có thể làm một vị thành phố địa cấp thành phố đại bí thư tỉnh ủy thường ủy ngã đài, vậy hắn trong tay có năng lượng thật là đủ để dùng thiên đại để hình dung, để cho người sợ hãi. Trần bác sĩ, nếu là Mạc Bí Thư thật xảy ra chuyện thủ hạ hắn những người đó chắc cũng sẽ bị điều tra đi. Như bọn họ cái mông phía dưới không quá sạch sẽ, nên xử lý như thế nào, hẳn thì sẽ xử lý như thế nào. Hoàng Đào thận trọng mở miệng nói. Như vậy à, vậy thì thật là tốt, vậy lười được ta nhiều đi nữa mất công. Chú Hoàng, nếu là ta đoán không lầm, vị kia Mạc Bí Thư gần đây đoạn này thời gian nên sẽ xảy ra chuyện, tin tức này nếu là đối với ngươi hữu dụng, có thể thích hợp chuẩn bị một chút. Ta cái này còn có chút chuyện, liền không nhiều lời với ngươi. Trần Phi nói xong liền cúp điện thoại. Mặc dù điện thoại bị cúp nhưng Hoàng Đào nhưng duy trì cái đó nhận điện thoại động tác thật lâu không động, mặt đầy đều là phức tạp cùng sâu đậm vẻ kính sợ. Trong tay hắn kết quả nắm giữ bao lớn năng lượng lại dám nói muốn để cho Mạc Bí Thư ngã đài. Trần bác sĩ, hắn kết quả là người nào? Hoàng Đào lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm nghĩ ngợi. Rất hiển nhiên, bây giờ bày ở trước mặt hắn đường cũng chỉ có hai cái, một là lựa chọn không tin Trần Phi nói, sau đó liền làm cái gì cũng không biết cái gì vậy chưa có phát sinh qua. Thứ hai là lựa chọn tin tưởng, vậy hắn liền cần làm sau sắp sự tình phát sinh làm chuẩn bị. Như Mạc Bí Thư đúng như hắn theo như lời sẽ ngã đài, vậy thành phố Bắc Sơn quan trường tất nhiên sẽ phát sinh động đất mà đây cũng là hắn Hoàng Đào một cái cơ hội. Mà giờ khắc này cũng là hắn cần làm ra lựa chọn trọng yếu thời khắc. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Trần bác sĩ, hy vọng ngươi không lừa gạt ta. Hồi lâu sau, hắn trong mắt đục ngầu thoáng qua một tia sắc bén tinh mang, thật giống như rốt cuộc hạ định cái gì quyết tâm. Chút tiền, thông báo răng lưới bằng, Thiên Diệp, lại sáng ba vị đồng chí đến phòng làm việc của ta đi một chuyến, liền nói ta có chuyện trọng yếu đối với bọn họ nói. Hắn cầm ra điện thoại cho thư ký của mình đánh. Hoàng, phó thị trưởng, bên đầu điện thoại kia tiền thư ký nghe vậy nhất thời khẩn trương. Thành tựu suốt ngày đều ở đây kinh doanh quan trường mạng lưới quan hệ thư ký văn phòng, hắn tự nhiên đối với cái này ba cái tên chữ không thể quen thuộc hơn nữa, một vị là vốn thành phố bí thư kỷ ủy, một vị là vốn là cục công an thành phố cục trưởng, một vị là vốn là thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc. Cái này ba người một vị là quản đảng kỳ đảng quy, một vị là quản tra án và bắt tội phạm, còn có một vị chính là thị ủy đại viện đại quản gia. Ba vị này vô luận là ai thả bên ngoài đều đủ để cho thành phố Bắc Sơn quan trường chấn động ba chấn động, đột nhiên nghe được Hoàng Phó Thị trưởng nói muốn gặp bọn họ như thế nào để cho tiền thư ký không khẩn trương. Thời gian đảo mắt lại là một ngày trôi qua, Trần Phi ngồi ở trung tâm thành phố bệnh viện khoa tâm huyết quản môn Trần Thất bên trong, nhàn nhã không được, đang chiến đấu hăng hái trò chơi. Vốn là, hắn là xác xác thật thật không muốn tiêu cực biếng nhác nhưng mà thực tế nhưng do không được hắn, bởi vì là hắn Trần bác sĩ môn Trần Thất bên trong, căn bản cũng không có người ra vào. Cho dù là thỉnh thoảng có người chọn đến hắn cái này tới nơi này xem bệnh cũng là cái loại đó rất thông thường bệnh nhẹ, tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết, căn bản không cách nào đưa tới cái gì chú ý. Đối với lần này, Trần Phi bắt đầu còn có chút buồn bực nhưng sau đó cũng đều đã thấy ra, không người liền không người đi, dù sao như vậy nhàn nhã còn có thể thành phần trí thức một phần tiền lương, không muốn trắng không nếu không phải. Mà liền làm hắn đang tụ tinh hội thần chiến đấu hăng hái trò chơi lúc này, thành phố bệnh viện trung ương trung y phòng ban Từ Trấn Hưng, Từ bác sĩ đang sắc mặt ngưng trọng cho một vị cụ già bắt mạch. Vị kia cụ già tuy nói nhìn như rất già, nhưng thực tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất 40-50, chủ yếu là hắn cho người diện mạo cảm giác quá mức tử khí trầm trầm, giống như mất sinh mạng hy vọng vậy, cho nên nhìn như mới có thể rất già, để cho người cảm thấy không có tức giận. Chứ cái này ra, cái này cụ già phơi bày ở ngoài tay nào ra đòn ra thịt, lại có thể giống như là nung đỏ vỏ cây vậy, toàn bộ cánh tay thậm chí kéo dài đến nơi bả vai cũng che lấp tầng một vảy cá vậy đồ, hết sức dọa người, màu đỏ sậm một mảnh. Hồi lâu sau, Từ Trấn Hưng bác sĩ mới buông tay ra, nhưng trầm mặc cũng không có thời gian đầu tiên mở miệng nói chuyện. Từ thúc thúc, ta phụ thân kết quả bị bệnh gì? Ngài có không có cách nào giúp hắn trị? Một bên, một vị ăn mặc ngay ngắn, mang mắt kiếng gọng và người đàn ông trung niên không nhịn được một mặt lo lắng mở miệng. Hắn khẩu âm không giống như là Bắc Sơn người nơi này, phản ngược lại có chút giống là dọc theo biển bên kia người. Lửa độc vào cơ thể, thậm chí đã nhuộm tận xương tủy. Bạn học cũ, bệnh này phải cùng ngươi hàng năm lưu lại ở phòng bếp có liên quan đi. Từ Trấn Hưng gặp vậy người đàn ông trung niên đặt câu hỏi, cuối cùng mới lên tiếng nói. Nguyên lai hắn và cái này ông già lại có thể là bạn học cũ. Ai, đúng vậy, chính ta cũng đoán được. Lão Từ à, ngươi có biện pháp trị ta cái bệnh này sao? Lão kia người thở dài một cách hỏi. Ngươi bệnh này ta cũng không có biện pháp, quá kỳ quái. Nói thật ta theo nghề thuốc chí ít cũng có 40 năm, ngươi loại bệnh này ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Từ Chấn Hưng xin lỗi mở miệng nói. Lão kia người nghe vậy trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh cũng bình thường lại. Nếu như bệnh này thật có như vậy dễ dàng trị, hắn vậy không cần phải ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Sơn tìm mình người bạn học cũ này. Không nói hắn nhi tử vốn chính là khu vực duyên hải có hạn nhà giàu, nhận lấy trông coi một nhà giá trị gần 4 tỷ đưa lên niêm yết công ty, liền nói chính hắn, thủ hạ cũng có một nhà dây chuyền ăn uống, căn bản không thiếu tiền. Còn sợ không mời được danh y mọi người tới là hắn xem bệnh. Có thể sự thật nhưng là dọc theo biển những cái kia danh y, chuyên gia, thậm chí có mấy vị hắn nhi tử từ kinh thành mời tới quốc thủ, cũng đối với hắn cái này bệnh lạ bó tay, cho nên hắn mới sẽ tìm được cái này tới, chẳng qua là không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không có cho hắn một đường hy vọng. Bất quá chúng ta bệnh viện còn có một vị y thuật cao minh thần y, hắn y thuật trên ta xa. Lão Lưu, nếu không ta đi mời hắn tới, xem hắn có biện pháp không? Nhưng vào lúc này, Từ Chấn Hưng đột nhiên mở miệng như thế, làm vậy được gọi là lão Lưu cụ già trong mắt đục ngầu chớp mắt, lòng tuyệt vọng bên trong nhiều hơn một chút hy vọng. Hắn dĩ nhiên biết mình vị bạn học cũ này ở trung y khối này thành tựu có cao minh cỡ nào, thậm chí liền liền hắn nhi tử từ kinh thành là hắn mời tới mấy vị kia quốc thủ cũng không gặp được có thể so với. Có thể hắn bây giờ nhưng lại còn nói ở bệnh viện này bên trong còn có một vị bác sĩ, so hắn y thuật cao minh hơn, thậm chí hắn còn khiêm tốn đến nói xa xa không bằng đối phương, vậy làm sao có thể để cho hắn không kích động đâu. Hắn là một vị đầu bếp tổ tông mấy đời người cũng vậy, thậm chí đi về trước mấy đời đếm hắn tổ tiên còn có người ngự thiện phòng làm qua kém, một ít cung đình kéo sợi mì bí pháp, tay nghề đều bị nhà bọn họ từng đời một cho truyền tới. Cho nên hắn mới có thể có ngày hôm nay lần này thành tựu thủ hạ ăn uống dây chuyền hưởng dự trong ngoài nước, không biết lại có bao nhiêu người là có thể ăn được hắn tự mình nấu nướng một bàn thức ăn mà tự hào, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Hai cánh tay không giải thích được sinh ra cái loại đó dọa người đồ, hắn dĩ nhiên không thể nào lại tiến vào phòng bếp, có thể cái này nhưng ý nghĩa muốn cho hắn cách xa mình nhiệt tình liền cả đời địa phương, cái này làm cho hắn cái này cao tuổi cụ già, như thế nào tiếp nhận. Từ thúc thúc không biết ngươi nói vị kia bác sĩ bây giờ ở đâu. Ta lập tức cùng ngươi tự mình đi tìm hắn, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của phụ thân ta, hắn đề ra yêu cầu gì, cái gì điều kiện ta cũng biết thỏa mãn hắn. Rất hiển nhiên, cái này mắt kiếm gọng vàng người trung niên là người con có hiếu, vội vàng mở miệng hỏi. Chút thành tựu ta khuyên ngươi lời này có thể dù sao cũng đừng ngay trước vị kia mặt nói, nếu không. Ta dù sao cũng trước đó nhắc nhở ngươi, vị kia nóng này có thể có chút kỳ quái. Từ Chấn Hưng nghe vậy sắc mặt có chút khác thường, tựa hồ nhớ lại người nào đó ngày đó quỳ xuống sự việc, vội vàng nói. À, xin lỗi, Từ thúc thúc, là ta lỡ lời, ta lát nữa nói chuyện nhất định sẽ chú ý. Vậy mắt kiếng gọng vàng người trung niên vội vàng nói. Lão Từ, vị kia thật có ngươi nói như vậy lợi hại. Thấy tình cảnh này, vậy được gọi là, lão Lưu, họ Lưu ông già không nhịn được hỏi. Ở hắn trong ấn tượng, có thể để cho hắn vị bạn học cũ này như vậy, lễ kính, người, có thể cũng không nhiều. Người lão già này còn không tin ta. Thôi, ta đi trước gọi điện thoại. Từ Chấn Hưng bác sĩ bất mãn mở miệng đứng dậy đi ra cửa phòng khám bệnh gọi điện thoại đi. Bên kia, ngay tại Trần Phi chơi chiến đấu hăng hái hoàn một cái anh hùng liên minh trò chơi sau đó chợt nhận được một cái không biết là ai đánh tới điện thoại xa lạ. Hắn nghi hoặc nhìn vậy số xa lạ, sau đó tiếp thông hỏi, này, xin hỏi là. Là Trần Phi Trần bác sĩ sao? Là ta, khoa trung y Từ Chấn Hưng. Micro bên kia truyền tới Từ Chấn Hưng bác sĩ. À, nguyên lai là Từ bác sĩ, xin lỗi, không biết là ngươi cho ta gọi điện thoại tới. Là có chuyện gì không? Trần Phi không nghĩ tới lại là Từ Chấn Hưng bác sĩ gọi điện thoại tới cho hắn, lập tức hỏi. Nếu là không có chuyện gì, lấy mình và đối phương đồng thời xuất hiện, hẳn sẽ không tùy tiện cho hắn gọi điện thoại mới đúng. Là như vậy, là ta một vị bạn học cũ được một loại rất kỳ quái bệnh. Từ Chấn Hưng cũng là một hành động phái, đem liên quan tới bạn học cũ chứng bệnh đầu đuôi nói ra. Lửa độc vào cơ thể. Từ bác sĩ ngươi và bệnh nhân ở bên kia cùng ta hạ ta bây giờ liền đi qua. Trần Phi vừa nghe đối phương triệu chứng này cũng cảm thấy được có chút khó giải quyết vì vậy mở miệng nói. Được Trần bác sĩ, vậy chúng ta ở nơi này bên cùng ngươi. Nghe được Trần Phi đáp ứng, vậy Từ Trấn Hưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào cửa của mình phòng khám bệnh hướng về phía mình bạn học cũ còn có vị kia mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân nói, lão Lưu, còn có chút thành tựu, cùng sẽ tới vị kia Trần bác sĩ, có thể sẽ nhìn như có chút lộ vẻ trẻ tuổi. Bất quá các người có thể dù sao cũng đừng vì vậy mà coi thường hắn, biết chưa? Nghe được mình bạn học cũ trịnh trọng như vậy chuyện lạ dặn dò, vậy họ Lưu cụ già lập tức gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, bạn học cũ ta biết đúng mực. Vậy mắt kiếng gọng và người trung niên nghe vậy vậy là một bộ đã nghe hiểu dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, một vị nhiều lắm là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ gõ từ Trấn Hưng cổng bệnh viện Trần cửa phòng. Trần bác sĩ ngươi tới. Vậy Từ bác sĩ lập tức cho mình bạn học cũ còn có vậy mắt kiếng gọng và người trung niên đánh một cái ánh mắt đứng dậy đem bên ngoài cửa Trần Phi dẫn đi vào. Từ thúc thúc ngươi nói thần y chính là hắn. Vậy mắt kiếng gọng và người trung niên Lưu Thành khẽ nhíu mày, không nhịn được hỏi. Phải biết hắn giàu gì cũng là cái thị giá gần 4 tỷ nguyên đưa lên niêm yết xếp công ty, lại hắn phụ thân ở trong nước ăn uống nghiệp vậy còn là một vị có cực cao địa vị nguyên lão, há lại là tùy tiện ai cũng có thể đi bên cạnh hắn đưa tới, chớ nói chi là chẳng qua là một vị tới tuổi 20 tuổi trẻ. Chẳng lẽ thật lấy là hắn phụ thân chẳng qua là một vị phổ thông lão đầu tử sao? Im miệng, nói thế nào đâu? Vừa nghe đến mình nhi tử giọng không đúng, vậy họ Lưu ông già lập tức lên tiếng quát rồi sau đó nhìn Trần Phi mỉm cười nói, vị này chính là lão từ trong miệng Trần bác sĩ đi, lão hủ Lưu Chu, ngươi khỏe. Rất hiển nhiên đây chính là cha và con trai chững chạc trình độ khác biệt. Nếu là không có hắn bạn học cũ trước tận lực dặn dò vậy một phen, hắn sợ rằng giờ phút này cũng biết giật mình, thậm chí có chút bất mãn. Nhưng liền lúc trước, hắn vị kia bạn học cũ đã trịnh trọng chuyện lạ dặn dò qua bọn họ, rất hiển nhiên, chuyện này thì không phải là đơn giản như vậy. Giờ phút này, coi như là hắn trong lòng cũng có hoài nghi cũng không biết biểu lộ ra, bởi vì đây là tôn trọng tối thiểu, có lẽ sẽ cho hắn mang đến không tưởng được thu hoạch. Lưu tiên sinh ngươi khỏe. Trần Phi vừa vào cửa liền chú ý tới đối phương phơi bày ở ngoài cánh tay da thịt, lại có thể giống như là nung đỏ vỏ cây vậy, toàn bộ cánh tay thậm chí kéo dài đến nơi bả vai cũng che lấp tầng một vảy cá vậy đồ, hết sức dọa người, màu đỏ sậm một mảnh, làm hắn không kềm hãm được khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, hắn là biết bệnh này, có thể ở hắn trong ấn tượng bệnh này nhưng vô cùng là hiếm thấy, coi như là hắn, vậy chỉ là ở đó vị tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ gặp qua, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy thật. Lão Lưu, chút thành tựu, để ta giới thiệu một chút, vị này là ta viện Trần Phi Trần bác sĩ. Các người đừng xem tuổi hắn nhỏ, có thể hắn y thuật nhưng vô cùng là cao minh, ta xa xa không bằng hắn. Ngay tại lúc này, một bên Từ Trấn Hưng bác sĩ trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu còn hung ác trợn mắt nhìn một cái vậy mắt kiếng gọng và người trung niên Lưu Thành. Thật ra thì Từ bác sĩ giờ phút này trong lòng vẫn đủ tức giận, rõ ràng mình trước cũng như vậy trịnh trọng kỳ sự dặn dò, thằng nhóc này vẫn là làm không nghe được làm hắn nét mặt già nua lau không ra. Thử nghĩ một chút liền hắn Từ Trấn Hưng cũng tự thẹn không bằng quốc thủ chi y, coi như là tuổi còn nhỏ điểm, bề ngoài nhìn như trẻ tuổi điểm, cũng không phải một mình ngươi tên tiểu bối có thể nghi ngờ à. Thật làm hắn lão đầu tử này không tồn tại. Lão Từ à, Trần bác sĩ, thằng nhóc thúi này ngày thường miệng không ngăn cản thói quen, hai ngươi đại nhân có đại lượng có thể đừng thấy lạ. Vừa nghe mình cái này bạn học cũ giọng nói chuyện, lão gia tử kia Lưu Chu liền biết rõ tựa hồ đối với phương tức giận, vội vàng nói. Lão Lưu à, ta biết Trần bác sĩ nhìn như rất trẻ tuổi, nhưng hắn nghệ thuật đã sớm xuất thần nhập hóa, xa trên ta xa. Ngươi bệnh này ta không phát trị, là có thể xem hắn có không có cách nào giúp ngươi. Từ Trấn Hưng bác sĩ mặt băng bó mở miệng, trên thực tế vẫn là đang nhắc nhở mình bạn học cũ, không muốn khinh thị Trần Phi, chọc giận hắn trực tiếp quăng thúng không làm. Hụ hụ hụ, cái này Trần bác sĩ, xin lỗi. Gặp Từ Trấn Hưng đem lời đã nói đến liền mức này, vậy Lưu Thành trong lòng dù cho có rất nhiều khó chịu, nghi ngờ, giờ phút này cũng không dám lại biểu hiện ra một chút, lão lão thật thật nói liền một tiếng áy náy. Ai, các người làm gì vậy? Trước hay là để cho ta là lão nhân ra xem một chút đi? Trần Phi có chút khóc cười không được, dứt khoát tùy tiện mượn cớ bỏ qua. Đúng, đúng, đúng, đây mới là tránh sự. Trần bác sĩ ngươi mau tới đây xem, lão Ngưu bệnh này giống như nào đó ra bệnh, nhưng mà ta đều được y gần 40 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy loại này kỳ quái chứng bệnh, mạch tượng nóng ran, tức đến phù phiếm, giống như là bị lửa đốt như nhau. Từ bác sĩ nghe vậy lập tức diễn cảm nghiêm túc. Có thể được gọi là thành phố Bắc Sơn Trung Y mọi người người thứ hai, đứng sau Trung Y chi nhánh viện Đỗ lão hắn, tự nhiên không phải là hạng người bình thường, ở Trung Y phương diện thành tựu rất sâu, nhưng dù vậy, hắn nhưng cũng cho tới bây giờ không gặp qua thứ bệnh lạ này, cảm thấy hết sức khó giải quyết, thậm chí có loại không thể nào ra tay cảm giác. bệnh này không thường gặp, từ bác sĩ ngươi không gặp qua vậy là bình thường, coi như là ta cũng là lần đầu tiên thấy bệnh này chân thực người bệnh, trước kia cũng chỉ ở cổ trong sách thuốc gặp qua. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng mở miệng như thế, làm tại chỗ ba người giật nảy mình. Trần bác sĩ ngươi biết ta coi là bệnh gì? Vậy Lưu Chu lão nhân hết sức kích động. Bởi vì là từ hắn mắc cái này bệnh lạ sau đó, không biết mời quá nhiều thiếu chuyên gia Tây y, Trung y quốc thủ là hắn xem bệnh. Xem bọn họ nhưng hết thảy không nói ra được cái nguyên do, thậm chí liền hắn bạn học cũ, ở trong nước Trung y giới cực kỳ nổi tiếng Từ Trấn Hưng bác sĩ, cũng nói thẳng không kiêng kỵ, bệnh này hắn chưa bao giờ gặp qua, lại còn chưa bao giờ nghe. Không thể nào ra tay, làm hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn vị này tuổi quá trẻ Trần bác sĩ, nhưng dùng một loại hứng thú bừng bừng giọng nói ra bệnh này hắn biết lai lịch, hơn nữa tựa hồ còn có biện pháp chữa trị, Lưu Chu lão nhân cùng vậy Lưu Thành cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ, xem Trần Phi ánh mắt vậy cũng không nhịn được thay đổi. Lại không nói hắn kết quả có thể hay không chữa khỏi bệnh này, liền nói hắn nếu là hiểu biết chính xác đạo cái này bệnh lạ là lai lịch gì, liền có thể thấy người này ở phương diện y thuật thành tựu tuyệt không kém, trách không được liền hắn bạn học cũ Từ Trấn Hưng bác sĩ cũng nói thẳng tự thẹn không bằng. Từ bác sĩ, đây tột cùng là, liền vậy Từ Trấn Hưng bác sĩ cũng là một mặt khiếp sợ biểu hiện không nhịn được dò hỏi. Bệnh này, ta nhìn vậy vốn cổ trong sách thuốc không nhắc tới tên chữ, liền tạm thời kêu nó lừa độc tiền đi. Cái này thật ra thì chính là một loại lửa độc vào cơ thể tổn hại biểu hiện đưa đến da nổi lên dị thường trong mắt phản ứng, nếu như ta đoán không lầm mà nói, bệnh này, hẳn sẽ vị cụ già này lâu dài tiếp xúc lò bếp có liên quan. Trần Phi phán đoán. Lò bếp, Từ bác sĩ nghe vậy ngẩn người. Hắn chợt nhớ tới vị bạn học cũ này ngày thường nấu nướng thời điểm có cái kỳ quái tật xấu, đó chính là không thích sử dụng hiện đại hóa chuyên nghiệp phòng bếp mà là thích sử dụng nguyên lai cổ đại cái loại đó lò bếp. Mà bây giờ Trần Phi đơn độc trịnh trọng điểm ra cái này hai chữ, chẳng lẽ vị này Trần bác sĩ, chẳng lẽ ta đem bệnh này cùng hắn hàng năm lưu lại ở lò bếp bên cạnh có liên quan? Vậy Lưu Thành vốn là đối với Trần Phi giữ cực lớn nghi ngờ, nhưng bây giờ, hắn trong lòng nhưng không khỏi có mấy phần dao động. Bởi vì là hắn phụ thân thích dùng thời xưa cái loại đó lò bếp nấu, đây là khắc không mấy người biết, có thể bây giờ lại bị đối phương tùy tùy tiện tiện liền nói phá. Hơi có chút quan hệ đi. Trần Phi gật đầu một cái, coi như là công nhận lời này. Vậy Trần bác sĩ, bệnh này, ngươi có thể trị không? Từ Trấn Hưng nghe vậy không nhịn được từ cạnh mở miệng hỏi. Có thể trị, thật ra thì bệnh này muốn trị rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng phương pháp là được. Trần Phi tự tin khoát tay một cái nói. Thật có thể trị, vậy thì thật là quá tốt. Trần bác sĩ, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một tay. Ta có thể hay không lại cầm muỗng lên xào rau, liền toàn dựa vào ngươi. Vậy Lưu Chu lão nhân nghe vậy lập tức kích động, hắn bây giờ mặc dù lớn tuổi, nhưng lại vẫn không muốn buông xuống vậy nhiệt tình liền cả đời nghề, bởi vì đây là hắn tinh thần gửi nhờ. Nhưng mà vậy Lưu Chu lão nhân nhi tử nhưng vẫn là có chút do dự dáng vẻ, hắn không nhịn được nói, ba chuyện này nếu không chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Không bằng chúng ta đem Từ thúc thúc còn có Trần bác sĩ mời đi dọc theo biển, sau đó đem mấy vị kia chuyên gia quốc thủ cũng kêu đến, mọi người cùng nhau sau khi thương lượng mới quyết định. Hắn là một người con có hiếu, không sai, nếu không hắn cũng không biết tạm thời vứt bỏ thủ hạ công việc đông đảo đưa lên niêm yết công ty, đặc biệt phụng bồi mình lão phụ thân đến xa như vậy đến khám bệnh. Nhưng mà, là một vị hiếu tử đồng thời vậy còn là một vị đưa lên niêm yết công ty tổng giám đốc nhận vì mình ánh mắt rất chính xác, cảm thấy một cái như vậy tuổi quá trẻ cái gọi là thần y, hắn chân thực không yên tâm. Cho nên hắn mới muốn thương lượng một chút để cho mấy vị kia hắn trong suy nghĩ công nhận Tây y ra bệnh chuyên gia Trung y quốc thủ, nghe qua vị này cái gọi là Trần bác sĩ phương án trị liệu, đồng ý sau đó, nói sau trị liệu sự việc. Rất hiển nhiên, hắn nhận làm cái này mới bảo đảm nhất. Có thể hắn lời này vừa ra miệng, vô luận là Lưu Chu lão nhân, hay hoặc là Từ Trấn Hưng bác sĩ, hoặc giả là nguyên bản nở nụ cười Trần Phi, giờ phút này đều có chút sắc mặt thay đổi mời đi dọc theo biển, cái này lời nói dễ nghe điểm kêu cẩn thận sợ xảy ra vấn đề. Nói khó nghe điểm, hoàn toàn chính là đánh từ lòng bên trong nghi ngờ, không tin người. Đặc biệt là trước hắn Từ Trấn Hưng cũng như vậy trịnh trọng chuyện lạ dặn dò, không muốn bởi vì là Trần bác sĩ tuổi tác mà khinh thị chớ nói bậy bạ. Nhưng bây giờ, đây là đang đánh mặt hắn sao? Lão Lưu, nếu không ngươi liền nghe chút thành tựu mà nói, trở về dọc theo biển lại xem một chút đi. Còn như chúng ta, không đi quá xa lười được phiền toái. Vậy Từ bác sĩ bình thản mở miệng nói, có thể giọng nói kia, làm sao nghe vậy có một loại từ chối người với ngàn bên trong ngoài ý nghĩa. Từ thúc thúc, không phải, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó. Vậy Lưu Thành vậy phát hiện sự việc không đúng, mặt hốt hoảng giải thích. Im miệng, miệng không che giấu đồ. lập tức hướng ngươi Từ thúc thúc còn có Trần bác sĩ nói xin lỗi. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Lưu Chu lão nhân một mặt tức giận quát ngắt lời nói, mặt đầy đều là của trách diễn cảm. Không nói đối phương vị kia Trần bác sĩ tốt bụng ý tốt tới đây là hắn xem bệnh, lại bị hắn cái này không ra hồn nhi tử, dùng mọi cách gây khó khăn, các loại không tín nhiệm. Coi như hắn không phải một vị bác sĩ, có thể hắn cũng rất rõ ràng, đạo lý giống nhau, nếu là ai dám làm hắn mặt nghi ngờ hắn tài nấu nướng, hắn khẳng định mặt băng bó đứng dậy liền đi, ai khuyên cũng không dùng. Hơn nữa bây giờ hắn vị kia bạn học cũ, vẫn là lấy giới thiệu người thân phận giúp hắn giới thiệu đối phương đến khám bệnh, lại bị hắn nhi tử không tín nhiệm, mặc dù không có rõ ràng, nhưng đây quả thực là đang đánh hắn Từ Trấn Hưng nét mặt già nua, cũng khó trách hắn sẽ nổi giận, nói ra cái loại đó từ chối người với ngàn bên trong ngoài nói. Ba, ngài đây là, có thể vậy Lưu Thành vậy rất ủy khuất. Hắn thành tựu Lưu Chu lão nhân nhỏ nhất nhi tử, xưa nay được sủng ái nhất, từ nhỏ đến lớn đều rất ít gặp phụ thân đối với mình phát lớn như vậy lừa. Huống chi hắn trước nói vậy có lòng tốt à, dẫu sao trẻ tuổi như vậy một cái gọi là thần y, cho dù là có hắn vị kia Từ thúc thúc thành tựu bảo đảm khá vậy cứ thế không có độ tin cậy gì à. Hắn không thể nào cầm mình bệnh của phụ thân xem đùa giỡn à. Từ bác sĩ thôi, người không biết không tội. Hắn không hiểu cũng không thể trách móc hắn, lại một lần nữa bị người không giải thích được nghi ngờ, nói thật Trần Phi trong lòng thật không thoải mái. Nhưng khó chịu thì khó chịu, dù sao đối phương vị kia cụ già vẫn đủ tin tưởng hắn, bất mãn cũng chỉ tiêu tán. Ai, lão Từ, Trần bác sĩ, là ta dạy con vô phương, có nhiều xúc phạm, mời hai vị xem ở lão hủ mặt mỏng lên, đừng thấy lạ. Thật là làm cho hai vị chế giễu. Nghe được Trần Phi mà nói, vậy Lưu Chu lão nhân trong lòng áy náy sâu hơn, hướng Trần Phi còn có Từ bác sĩ cúi người chào thật sâu, nói xin lỗi. Ai, lão Lưu, đừng. Vừa gặp cảnh tượng này, Từ bác sĩ trên mặt căng thẳng thần sắc lập tức tin tức vội vàng ngăn lại hắn. Hai người bọn họ đều là mấy chục năm bạn học cũ, hơn nữa một mực có liên lạc với bây giờ, cho dù là tức giận cũng hơn phân nửa chính là qua cũng được đi, kia còn khả năng làm sao như thế nào. Ba, Từ thúc thúc Trần bác sĩ trách ta, mới vừa rồi là ta. ... Vậy Lưu Thành vừa gặp cảnh tượng này cũng biết là mình đã gây họa, cho dù là mình tốt bụng, cũng không nên dùng như vậy phương thức nói ra, liên lụy hắn phụ thân là hắn bồi tội trả tiền, vội vàng mắt đỏ hướng Từ bác sĩ còn có Trần Phi cúi người chào nói xin lỗi. Còn như ủy khuất gì không ủy khuất, hết thảy cũng tạm thời chỉ có thể để ở một bên. Từ bác sĩ, nếu không ngươi đi giúp ta đánh chậu nước trong, sau đó sẽ để cho người tìm một nhỏ đồng lò tới đây. Ta trước là Lưu lão tiên sinh hóa giải một chút bệnh tình, các người xem hiệu quả, rồi quyết định có muốn tiếp tục hay không chữa trị tiếp. Vừa gặp không khí này có chút lúng túng, Trần Phi không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài nói. Đồng lò, để cho chút thành tựu đi tìm là được, còn đứng ngay ở đó làm gì? Còn không cho ta đi nhanh, Trần bác sĩ, chỉ cần hai thứ đồ này là đủ rồi sao? Lưu Chu lão nhân dĩ nhiên không thể nào để cho Từ Trấn Hưng làm việc, lập tức thúc giục mình nhi tử đi làm. Ừ, thật ra thì bệnh này chữa trị đứng lên gắng gượng đơn giản, hai vị chờ coi trước xem thì biết. Trần Phi cười một tiếng, trong lòng đã có dự tính mở miệng nói. Đánh chậu nước loại chuyện này dĩ nhiên đơn giản, bất quá cần ở tìm một cái nhỏ đồng lò cũng có chút phiền toái, dẫu sao bệnh viện có thể không có chuẩn bị loại này kỳ quái đồ, chỉ có thể có sẵn mua. Như vậy, ước chừng qua chưa tới nửa giờ sau, đầu đầy mồ hôi Lưu Thành mới từ bên ngoài bưng một chậu nhỏ nước đi vào, mà ở sau lưng hắn, thì đi theo một cái tay cầm nhỏ đồng lò hắc tây trang hộ vệ. Trần bác sĩ, ngươi xem cái này được không? Trải qua trước những chuyện kia, Lưu Thành bây giờ là đánh chết không dám lại đối với Trần Phi không tôn kính, cung kính kính hỏi. Phải, Lưu lão tiên sinh, đem trên mình ngươi áo cởi ra chứ? Ngươi bệnh này hẳn chỉ có cánh tay và trên bả vai mới có chứ? Trần Phi nhận lấy vậy tiểu đan lò gật đầu một cái, sau đó một bên giả làm ra vẻ từ mình cái hòm thuốc bên trong lấy ra thứ gì, bỏ vào trong đó, thật ra thì chính là làm bộ làm tịch là kế tiếp nơi sự tình phát sinh chưa hậu thủ. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng động lạ từ vậy nhỏ đồng bên trong lò lại có thể bắn tung tóe ra một tia sao hỏa, từng luồng ngọn lửa xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến cho vậy nhỏ đồng bên trong lò vách đá nhiệt độ ngay tức thì thăng cao lên. Trần bác sĩ, đây là... Từ Trấn Hưng bác sĩ không nhịn được hỏi. Ngày thường nhàn rỗi không chuyện gì làm đồ chơi nhỏ, không nghĩ tới ngày hôm nay vừa vặn có thể công dụng ở trên. Trần Phi mở miệng cười nói, bởi vì là cũng có trước làm bộ như từ cái hòm thuốc bên trong lấy đồ động tác giả cũng coi là miễn cưỡng lừa bịp được. Sau đó liền gặp hắn liền đem vậy đựng nước chậu nước rửa mặt đặt ở Lưu Chu lão nhân bên cạnh trên bàn, sau đó nhìn đã cởi xuống áo Lưu Chu lão nhân nói, Lưu lão tiên sinh, ngươi nếu là đau không chịu nổi liền nói cho ta. Nếu có thể nhịn được liền nhịn một chút. Ha ha ha, Trần bác sĩ xin yên tâm đi, điểm này sức nhẫn nại lão phu vẫn phải có. Vậy Lưu Chu lão nhân hào khí can vân, cười lớn một tiếng nói. Ừ, ta trước là nghe được kim thuốc mê, sau đó sẽ bây giờ ngươi tay trái trên cánh tay cắt ra một cái miệng. Trần Phi vừa nói, một bên sạch sẽ lanh lẹ lấy ra ngân nhằm vào Lưu Chu lão nhân trên mình huyệt vị đâm xuống, rồi sau đó, liền gặp hắn lấy ra một cái nhỏ dao, ở cánh tay kia lên rạch ra một cái chỗ rách. Làm sao không chảy máu? Nhưng mà vậy bị Trần Phi dùng nhỏ dao rạch ra chỗ rách nhưng lại có thể không có máu chảy ra, một màn này làm Lưu Chu lão nhân còn có Lưu Thành đều sợ ngây người. Chỉ có vậy Từ Trấn Hưng một mặt thần sắc thán phục bội phục nói, hành châm cầm máu, không nghĩ tới Trần bác sĩ liền loại này thất truyền đã lâu bí pháp kim thuật cũng tinh thông, thật là xấu hổ à. Hắn ở trung y lãnh vực thấm nghệ liền hơn nửa đời người, tự nhiên kiến thức rộng, một cái liền nhìn ra liền Trần Phi lúc này sử dụng châm pháp chính là giới bên trong nào đó thất truyền đã lâu bí pháp kim thuật. Ta muốn bắt đầu, Trần lão tiên sinh nhịn được. Nhưng mà Trần Phi giờ phút này nhưng không trả lời cái gì, bởi vì là hắn đã tập trung tinh thần chuẩn bị muốn bắt đầu trị liệu. Một khắc sau, liền gặp hắn lấy tay ôm vậy đã đốt nóng bỏng đồng lò, khói xanh từ từ, bên trong vách đá đỏ bừng từ từ đem đến gần Lưu Chu lão nhân bệnh tật vảy cá vậy ra thịt. Theo nóng bỏng đồng bên trong lò vách đá dần dần ép tới gần, Lưu Chu lão nhân chân mày không nhịn được có chút bị đau cau mày. Rất hiển nhiên, mặc dù Trần Phi đã hành châm là hắn tê liệt phần lớn cảm giác đau đớn biết, nhưng ở cao như vậy ấm đốt được đỏ rực đồng bên trong lò vách đá tiếp xúc hạ, hắn còn chưa miễn bị đau thống khổ kêu thành tiếng. Nhưng mà hắn nhưng nhớ kỹ trước Trần Phi mà nói, có thể nhịn liền nhịn một chút, dẫu sao đây là đang chữa bệnh. Toàn bộ môn Trần thất bên trong yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều khẩn trương được nín thở, chỉ có đồng bên trong lò ngọn lửa cháy sôi trào thanh âm cùng với Lưu Chu lão nhân luôn luôn phát ra kêu rên bị đau thanh vang vọng. Rất nhanh, từ cánh tay kia lên bị Trần Phi rạch ra chỗ rách bắt đầu có đỏ nhạt huyết dịch chảy ra, tốc độ chảy rất chậm, huyết dịch kia vậy rất sền sệt. Như vậy cũng có thể chữa bệnh, Từ thúc thúc ta là thật không xem rõ ràng, một mực quan sát Trần Phi động tác Lưu Thành, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói. Mặc dù ta cũng không xem rõ ràng, bất quá chút thành tựu ngươi xem ngươi đem cánh tay lửa độc tiễn có phải hay không đã so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Vậy Từ Trấn Hưng lần này không tức giận, trong mắt đục ngầu lóe ra lau một cái tinh mang, nhàn nhạt nói. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, thật Từ thúc thúc ta cầm trên tay những cái kia trách tiên thật giống như thật so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Vậy Lưu Thành nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó làm hắn thấy mình phụ thân cánh tay trái phía trên phủ đầy bệnh lạ quả thật mắt thường có thể gặp muốn so tình huống trước tốt hơn rất nhiều, sau đó cả người hoàn toàn sợ ngây người, khiếp sợ đến tột đỉnh. Chẳng lẽ loại này không giải thích được phương pháp thật có thể chữa bệnh? Lưu lão tiên sinh cảm giác thế nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã đem trong tay nóng bỏng nhỏ đồng lò buông xuống, một mặt mỉm cười hướng về phía đang giật mình Lưu Chu mở miệng nói. Tốt hơn nhiều, thật tốt nhiều. Ta bây giờ rõ ràng cảm giác được tay trái muốn so với tay phải có lực khí rất nhiều, hơn nữa, những cái kia bệnh lạ tiền thật giống như vậy yên đi xuống, không chi trước nhìn như vậy dọa người. Trần bác sĩ, đây thật là quá thần kỳ. Ha ha ha, vậy Lưu Chu một mặt kích động lãng thoải mái cười to. Sau khi cười xong, hắn lại hướng Trần Phi thành khẩn nói cảm tạ Trần bác sĩ, cái khác ta cũng không nói nhiều, thật cảm ơn ngươi. Lưu lão tiên sinh nói quá lời, chữa trị còn không có kết thúc đây. Trần Phi khiêm tốn cười cười, nói. Trần bác sĩ tha thứ ta trước có mắt không biết Thái Sơn, không nên nghi ngờ ngươi y thuật, thật là thật xin lỗi. Vậy Lưu Thành vừa gặp bệnh của phụ thân tình thật có chuyển biến tốt, đâu còn có thể không biết trước mắt vị này tuổi quá trẻ bác sĩ nhỏ, là thật cao nhân, y thuật vô song, vội vàng lúng túng nói áy náy, đồng thời nội tâm bội phục phục sát đất. Phải biết, đây chính là bị rất nhiều chuyên gia Tây y, Trung y quốc thủ cũng coi chi là thuốc thủ vô sách bệnh lạ, có thể đến tay hắn bên trong nhưng như vậy thật đơn giản liền giải quyết cái này tại sao có thể để cho người không kinh hãi, không kinh ngạc. Thành Thành khẩn khẩn đạo xin lỗi xong sau đó, hắn lại không nhịn được hướng chậu kia nước nhìn lại. Có thể cái này không nhìn còn khá, vừa thấy thật là dọa cho giật mình, vậy vốn phải là trong suốt vô cùng một chậu nước giờ phút này lại có thể đổi được giống như là nhuộm đỏ mực như nhau, bất tỉnh trầm trầm, sình sệt đỏ nhạt một mảnh. Cái này, đây là, hắn không khỏi sau lưng phát rét, run rẩy nói. Chính là những năm gần đây ngươi phụ thân trong cơ thể tập tụ lửa độc vật này không thể đụng vào, đợi một hồi rót vào trong nhà vệ sinh xông lên hết đi. Trần Phi giải thích. Vừa nghe nói như vậy, vậy Lưu Thành lập tức chỉ huy nhận lấy hộ vệ đem chậu kia nước cẩn thận đổ sạch rồi sau đó lại lần nữa nhận một chậu nước trong thả lại tới. Trần bác sĩ ta cái này một cái tay khác còn tiếp tục sao? Vậy Lưu Chu lão nhân không nhịn được mở miệng nói, một mặt mong đợi. hắn tay trái này cánh tay mặc dù nhìn như đã xử lý xong, có thể hắn còn có cái tay còn lại à, hẳn sẽ giải quyết chung đi. Trước nghỉ ngơi một hồi đi, nhưng mà Trần Phi Nhưng mở miệng như thế. Mọi người lúc này mới chú ý tới, sắc mặt hắn không biết lúc nào lại đổi được có chút tái nhợt, thanh âm nói chuyện vậy lộ vẻ được có chút yếu. Thằng nhóc thúi ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không đi cho Trần bác sĩ rót ly nước uống. Vậy Lưu Chu lão nhân vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng coi là có chút tầm mắt mơ hồ, đoán được đối phương hơn phân nửa là bởi vì trước kia giúp hắn chữa trị, mới có thể đổi được suy yếu như vậy, nhất thời trong lòng cảm kích không thôi, vậy sinh ra một phần lòng áy náy. Một khắc sau, hắn dứt khoát không đợi mình nhi tử hành động, liền mình tự tay cho Trần Phi rót một ly nước, đưa tới cảm kích nói, làm phiền Trần bác sĩ ngươi như thế khổ cực là ta chữa bệnh thật là đa tạ. Tới, uống ly nước đi. Trần lão tiên sinh thật là khách khí. Trần Phi khiêm tốn cười một tiếng, nhận lấy ly nước nhàn nhạt uống một hớp, sau đó ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy tình cảnh này, Lưu lão tiên sinh hướng mình nhi tử, còn có hắn bạn học cũ từ Trấn Hưng đồng thời nháy mắt một cái, sau đó rón rén đi ra môn Trần thất để cho Trần Phi một người ở bên trong nghỉ ngơi đứng lên, sợ bị bọn họ quấy rầy. Khi bọn hắn đi ra cửa phòng khám bệnh, đi tới đi trên hành lang sau đó, vậy Lưu Chu lão nhân mới lộ ra vẻ cảm thán thần sắc, mở miệng nói, lão tử à, không nghĩ tới các người bệnh viện này thật vẫn cất giấu có một cái cao nhân, một cái thần y à. Bây giờ tin ta nói bảo. Vậy từ Trấn Hưng cổ đưa ngang một cái, khó chịu mở miệng nói. Từ thúc thúc mới vừa rồi là ta không đúng, không nên nghi ngờ ngươi còn có vị kia Trần bác sĩ. Thật là xin lỗi, xin lỗi. Vừa gặp Từ Trấn Hưng vừa cũ chuyện nặng đề ra, vậy Lưu Thành lập tức một mặt lúng túng mở miệng nói, không ngừng nói xin lỗi. Rất hiển nhiên, hắn trước mặc dù là tốt bụng, không dám cầm mình bệnh của phụ thân làm trò đùa. Nhưng mà, hắn quả thật cũng thiếu chút nữa tốt bụng làm chuyện sai lầm, đem một vị có thể chữa khỏi hắn phụ thân bệnh lạ thần y chặn ngoài cửa, cho nên nồi này hắn được gánh à, đừng muốn vứt bỏ. Ta không phải nói cái này. Nếu là ta đoán không lầm mà nói, vị kia Trần bác sĩ mới vừa rồi dùng để chữa trị ta thủ đoạn, sợ rằng và những người đó có chút quan hệ. Nhưng mà vậy Lưu Chu lão nhân nhưng lắc đầu một cái, trịnh trọng chuyện lạ nói. Những người đó, lão tử, ngươi nói là, Từ Trấn Hưng ngây ngẩn, sắc mặt hiện ra vẻ khác thường vẻ. Không sai, chính là những người đó, cổ võ giả. Lưu Chu lão nhân nói năng có khí phách mở miệng, trong con ngươi hiện ra lau một cái kỷ niệm sắc thái, ngươi hẳn còn nhớ được hơn 10 năm trước ta từng đã sanh một cơn bệnh nặng thiếu chút nữa chết, cuối cùng là bị một vị cổ võ giả người của bên trong vòng chữa xong. Khi đó, người nọ cho ta chữa bệnh cảm giác hãy cùng bây giờ như nhau, trong cơ thể giống như có tức giận gì Lưu đang động. Vậy vị này Trần bác sĩ, Lưu Thành nghe vậy cũng có chút giật mình. Làm một vị thị giá gần 4 tỷ nguyên cấp trên xếp công ty, hắn dĩ nhiên biết những cái kia cổ võ giả ý vị như thế nào, trong đó không hề thiếu đều là hắn cũng không chọc nổi tồn tại, năng lượng lớn được kinh người. Nếu như ta đoán không lầm, vị kia Trần bác sĩ, chắc cũng là cái vòng kia người. Chút thành tựu à, ngươi trước thật là quá lỗ mãng, vậy thật may đối phương tính khí tốt, không cùng ngươi so đo. Nếu là đổi một những thứ khác nóng nảy không tốt người, ngươi hẳn rõ ràng sẽ có nhiều phiền toái. Lưu Chu lão tiên sinh không nhịn được nói. Cái này, từ thúc thúc ba, đây là ta nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới những cái kia cổ võ giả đáng sợ, may là Lưu Thành thị giá gần 4 tỷ nguyên cấp trên xếp công ty thân phận, giờ phút này cũng không kế sau lưng lạnh cả người, chán đổ mồ hôi lạnh. Ban đầu hắn nhưng mà chính tay nghe qua, có một vị và hắn xuất thân tài sản không sai biệt lắm nhà giàu, bởi vì là một cuộc hiểu lầm, đắc tội một vị cổ võ giả trong vòng nhân vật lớn, ước chừng một đêm thời gian liền bị làm được cửa nát nhà tan, mọi người sinh, công ty xí nghiệp sụp đổ làm tan rã. Loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người ta sinh sợ. Được rồi, cho dù là Trần bác sĩ là cái vòng kia người, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi, nếu không hắn cũng không biết như vậy tiêu hao mình, là lão Lưu xem bệnh. Người đợi một hồi nhớ thật tốt hướng Trần bác sĩ nói lời xin lỗi, lại đem tiền thù lao mang theo, hẳn sẽ không có sao. Từ Trấn Hưng nói. Không đề ra Lưu Chu lão nhân ở bên ngoài cùng với Từ bác sĩ còn có mình nhi tử nói cái gì. Đại khái đến khi chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi cảm giác mình đã khôi phục xong hết rồi, liền lại là Lưu lão xử lý cánh tay khác, sau đó lấy khí được ngân châm thủ pháp giúp hắn vững chắc độc trong người làm sau đó, viết xuống mấy nhớ đến tiếp sau này cần dùng dược phòng, liền coi như là đại công cáo thành. Lưu lão, cái này mấy nhớ phương thuốc ngươi cầm, trở về dựa theo phía trên hốt thuốc uống là được. Một cái phương thuốc một đợt điều trị 3 ngày 5 ngày bất đồng, phía trên đều có chú thích nhiều nhất thiếu gần phân nửa tháng thời gian, bên trong cơ thể ngươi còn sót lại lửa độc thì có thể làm khô, đến lúc đó ăn thêm chút nữa bổ khí huyết đồ thì không có sao. Trần Phi đi trước phòng vệ sinh rửa tay một cái, sau đó bút mứa như rồng rắn viết ra mấy nhớ phương thuốc cười nhạt nói. Thật thoải mái hơn, hai cái tay cũng đổi được có lực khí không thiếu những cái kia vậy màu đỏ sậm đồ cũng đều yên đi xuống rất nhiều. Lưu Chu lão nhân dùng sức phất phất tay, một mặt vui vẻ nói. Xem đi lão Lưu, ta liền nói Trần bác sĩ y thuật cao minh, lần này ngươi nên tin chứ. Vậy Tư Chấn Hưng cũng là một mặt vui vẻ cười to nói. Làm một tên trung y quốc thủ, hắn mặc dù không có năng lực trị cái này bệnh lạ, nhưng mà, hắn nên có nhãn lực sức lực vẫn là có à. Trung y chú trọng vọng văn vấn thiết, hắn tự nhiên nhìn ra vậy bệnh lạ là thật đã có chuyển biến tốt. Tin tưởng, Trần bác sĩ nhất định chính là hoa đà tái thế à. Lưu Chu khâm phục nói. Trần bác sĩ ngươi thật lợi hại, hoa đà trên đời, y thuật vô song. Trước là ta có tiền không biết Thái Sơn, vọng tự đo lường được thật là xin lỗi à. Vậy Lưu Thành vừa gặp mình phụ thân bệnh lạ là thật có chuyển biến tốt lập tức tâm duyệt thành hướng Trần Phi cung cung kính kính xin lỗi nói. Cũng đến loại chuyện này, hắn dĩ nhiên không thể nào đang chất vấn Trần Phi y thuật cùng. Đây quả thực là hoa đà trên đời, y thuật vô song. Lưu tiên sinh khách khí, ta cũng có thể hiểu ngươi đáng tiền tâm tình, dẫu sao bị bệnh là ngươi phụ thân, ngươi cũng không thể cầm hắn bệnh làm trò đùa không phải. Được rồi, nếu sự việc cũng đã qua, chớ nói lại nữa. Trần Phi cười lên tiếng, vậy không nói gì. Vừa nghe Trần Phi như vậy, bất kể hiềm khích lúc trước, vậy Lưu Thành hơn nữa áy náy đứng lên, vội vàng từ trong quần áo cầm bỏ tiền túi, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ cung kính đưa ra, Trần bác sĩ cái này ngươi xin cầm trước, coi như là tiền thù lao. Làm phiền ngươi khổ cực như vậy là ba ta xem bệnh, xin không nên cự tuyệt. Nói xong, hắn lại có thể đem cái thẻ này cứng rắn nhét vào Trần Phi trong tay. Thấy vậy Trần Phi điều kiện phản xạ muốn cự tuyệt. Ai, Trần bác sĩ, thằng nhóc này cái gì khác bản lãnh không có chính là so người khác sẽ kiếm tiền. Đây cũng tính là hắn một mảnh tâm ý, ngươi cứ cầm đi. Từ bác sĩ ở một bên nói, hắn biết mình người bạn học cũ này nhi tử có tiền, không kém điểm này. Đúng vậy, Trần bác sĩ, nếu như không phải là ngươi chữa hết ta cái này bệnh lạ ta sau đó cũng không biết làm thế nào mới phải. Đây chẳng qua là chút ít tâm ý, xin ngươi hãy thu cất đi. Vậy Lưu Chu lão nhân vậy thành khẩn nói. Ách vậy cũng tốt. Nghe được cái này Trần Phi vậy không cự tuyệt nữa. Sau đó Trần Phi lại cùng Lưu Chu lão nhân trò chuyện một chút những thứ khác cùng từ bác sĩ tham khảo một chút trung y y thuật, sắc trời liền dần dần tối đứng lên, đến lúc tan việc ở giữa, Lưu Chu lão nhân cùng Lưu Thành đi trước, Trần Phi đi theo vậy hướng từ bác sĩ cáo từ, rời đi thành phố bệnh viện Trung ương. Đinh đinh, đinh đinh. Ngay tại hắn đã rời đi thành phố bệnh viện Trung ương, phối hợp lái về phía khách sạn California Garden xe buýt, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên hai tiếng, có tin nhắn ngắn đi vào, mở ra vừa thấy, nhưng là từ bác sĩ cho hắn gửi tới tin nhắn ngắn. Trên đó viết trước Lưu Thành đưa cho hắn vậy tấm thẻ mật mã, còn nữa, số tiền. 5 triệu. Trần Phi lắp ba lắp bắp cảm giác mình cả đầu hắc tuyến. Mặc dù hắn cũng có nghĩ tới đối phương cho hắn cái thẻ này, ra tay chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nhưng cái này 5 triệu, vẫn còn là vượt ra khỏi hắn trước khi dự trù quá kinh người. Ta cái này có tính hay không một ngày giàu đột ngột? Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Mặc dù, hắn quả thật cảm thấy đối phương cho cái này tiền thuốc thang quá nhiều, nhưng đối phương đã như vậy dụng tâm lương khổ, đến cuối cùng mới nói cho hắn mật mã, số tiền, rất hiển nhiên cũng là sợ hắn cự tuyệt vậy cũng không cần phải còn muốn cái gì khác. Dẫu sao hắn bây giờ tâm tính đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, 5 triệu có lẽ đối với hắn đã từng mà nói chính là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng hôm nay, thật ra thì vậy cũng chỉ là ngươi ngươi mà thôi. Chỉ ít những thứ khác không nói, liền nói Cao Chí Nam trước cho hắn vậy tấm chí tôn thẻ khách quý, là có thể ở tập đoàn Thương Hải nói lên 30 triệu. Sau mấy ngày, làm Trần Phi chân thực rỗi rãnh nhàm chán, chuẩn bị tìm một nhà trung tâm dạy lái xe ghi danh học xe lúc này thành phố Bắc Sơn quan trường nhấc lên cơn sóng thần. Thành phố Bắc Sơn khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục trưởng La Cường, một vị rất có hy vọng tiến thêm một bước đứng hàng thị cục cao tầng răng lưới cục trưởng, thành phố Bắc Sơn cục công an thành phố cục phó rất nhiều ba, một vị rất có hy vọng ở thành phố cục lão chính ủy sau khi về hưu thay thế vị trí hắn rất nhiều cục phó. Hai người bọn họ đều cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, hoặc là đang cùng mấy vị thủ hạ đồng liêu vào bữa ăn, hoặc là ở phòng làm việc lúc nghỉ ngơi, bị kỷ ủy thành phố thậm chí còn người của tỉnh kỷ ủy trực tiếp mang đi. Trừ cái này ra, còn có một hai thành phố Bắc Sơn quan trường năng lượng không nhỏ nhân vật cũng bị giống vậy mang đi. Mà những người này cơ hồ đều có một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là đều là thành phố đại bí thư Mạc Thành, Mạc bí thư thủ hạ nhất phái người, cái này làm cho rất nhiều người cũng tiếng gió hạc lệ. Bất kể là công an phân cục trưởng La Cường, thành phố công an phân cục phó cục trưởng rất nhiều ba, còn có vậy mấy cái trong tay năng lượng không nhỏ người, cũng gọi là thành phố Bắc Sơn quan trường nhân vật lớn, lại là Mạc Bí thư nhất phái người, cái này không khó khăn để cho người liên tưởng đến có phải hay không xảy ra đại sự gì. Phải biết, thành phố Đại Bí Thư Mạc Thành đây chính là thành phố Bắc Sơn quan trường không thể tranh cãi người đứng đầu, một tay che trời, coi như là từng kiêm nhiệm thị ủy phó thư ký lão tỉnh trưởng cũng không có hắn cường thế. Chớ nói chi là bây giờ lão thị trưởng đều đã quả thật điều đảm nhiệm lên chức, còn lại những người đó cơ hồ có thể nói là không người có thể cùng hắn đánh nhau. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Bóc đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thành phố Bắc Sơn Ngân Than khu nào đó tiểu khu sang trọng trong, một vị đầu có chút hói đầu tuổi tác đến gần hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên ở nhận một cú điện thoại sau đó, vô án, bộ mặt tức giận. Cái này người đàn ông hói đầu tử không phải người khác, chính là ở bên ngoài thành phố Bắc Sơn quan trường đồn đãi có thể một tay che trời thành phố Bắc Sơn thành phố Đại Bí Thư, Mạc Thành. Hơn nữa người này không chỉ là chính là thành phố địa cấp thành phố Đại Bí Thư, đồng thời hắn còn kiêm nhiệm tỉnh Giang Nam tỉnh ủy, phía sau cái đó thân phận hiển nhiên hơn nữa dọa người một ít. Ba, thế nào, phát sinh chuyện gì, xem đem ngươi chọc tức. Nghe được Mạc Thành vỗ bàn trợn mắt, bên trong phòng khách một vị ăn mặc hết sức sặc sỡ, tóc nhuộm thành màu vàng chàng trai hỏi. Người đàn ông này chính là Mạc Thành Mạc Bí Thư nhi tử, Mạc Ngôn. Người hứa thúc thúc Diệp thúc thúc bắt, Mạc Thành một mặt lệ khí, giọng hết sức căm tức nói. À, lần này đến phiên Mạc Ngôn một hồi sững sờ. Hắn dĩ nhiên biết mình phụ thân trong miệng hứa thúc thúc Diệp thúc thúc là ai. Bọn họ một cái là cục công an thành phố phó cục trưởng, một cái là cục giáo dục phó cục trưởng, cũng coi là hắn phụ thân một phái hệ này trọng yếu dòng chánh. Nhưng bây giờ, cái này hai người lại có thể bị bắt. Điều này sao có thể, chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? Đột nhiên, Mạc Thành điện thoại vang lên, điện thoại sau khi tiếp thông liền truyền tới một đạo khóc sướt mướt thanh âm, Mạc Bí Thư, là ta, ngươi mau cho tỉnh bên trong lãnh đạo gọi điện thoại đi. Mới vừa rồi người của tỉnh kỷ ủy đem Lão Chu từ nhà mang đi. Cái gì, Lão Chu? Ta biết. Mạc Thành nghe vậy không nhịn được cả người run lên, tiếp theo trên mặt lộ ra vô cùng là ngưng trọng thần sắc. Hắn dĩ nhiên biết đối phương trong miệng Lão Chu chính là hắn những năm gần đây một tay đề bạt lên phó thị trưởng Chu Trác. Không nghĩ tới đối phương lại có thể liền hắn nhận lấy phó thị trưởng cấp một dòng chánh cũng dám động đao, hắn đã bắt đầu ý thức được sự việc xa so tưởng tượng tới nghiêm trọng thế tới hung hung à. Ba, Mạc Ngôn gặp cha mình âm trầm như nước sắc mặt, không nhịn được thanh âm khẽ run, thần sắc lộ ra vẻ hốt hoảng. Phải biết nhà bọn họ ba hắn ở nơi này Bắc Sơn có lẽ gọi là châu bò nhất cũng là không nghi ngờ chút nào chính đàn cao cấp nhất số một lãnh đạo, nhưng bây giờ, lại có người lại dám hướng ba hắn thủ hạ thúc thúc bá bá ra tay, cái này ý vị như thế nào, hoàn toàn không cần nói cũng biết. Thật chẳng lẽ có người nào muốn đối phó bọn họ Mạc gia, đối phó ba hắn Mạc Thành sao? Phải biết ba hắn nhưng mà thành phố Bắc Sơn thành phố Đại Bí Thư cho dù là dõi mắt Giang Nam cũng là tương đương như bức. Đợi một chút, chẳng lẽ là... Cho ta im miệng, quản tốt chính ngươi là được, đại nhân chuyện không cần ngươi bận tâm. Mạc Thành phiền não mở miệng nói, mặt đầy âm trầm rời đi thư phòng. Từ trong tay có tiền dư, lại tăng thêm mỗi ngày trên xe buýt quả thật mệt nhọc hơn nữa phí tâm hao tâm tốn sức cho nên Trần Phi lần này là quyết định chủ ý muốn mua chiếc xe tới thay đi bộ. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước hắn còn cần đem giá thi cầm, bởi vì là hắn trước cũng còn không thi đậu bằng lái. Ngày thứ hai, Trần Phi đi qua trùng trùng cẩn thận chọn sau đó, rốt cuộc lựa chọn một nhà tên là Kim Đình trung tâm dạy lái xe tập lái xe địa điểm là ở khu thành phố bên ngoài rất vắng vẻ một chỗ. Nơi đó ở sớm hơn thời kỳ là một mảnh rất rộng lớn đồng ruộng, rồi sau đó bảo là muốn đầu tư xây dựng, sửa đổi phát triển, đem nơi đó đồng ruộng san bằng, chỉ tiếc sau đó không biết ở khâu trung gian xảy ra vấn đề gì, đầu tư phát triển ra vấn đề tự nhiên sau này hành động đều bị gác lại xuống, lộ vẻ được hết sức không khoát. Liền bị rất nhiều trung tâm dạy lái xe thuê tới đây làm tập lái xe địa điểm. Trần Phi huấn luyện viên tên là Chu Xây Á, giống như là cái tên của người phụ nữ, bất quá nhưng là một chỗ nói đạo to lớn đông bắc người đàn ông vạm vỡ. Trần Phi đến lúc này huấn luyện viên còn không có tới, bất quá cũng đã có ba cái học viên ở đó chờ. Vậy ba một học viện hai nam một nữ, trong đó cô đó bất ngờ là hắn trước đại học bạn học chung thời đại học trong lớp ủy viên văn nghệ Triệu Nhạc. Uông quản lý, ngươi bằng lái bắt được sau chuẩn bị mua cái gì xe? Ta trước coi trọng một khoản hơn 100.000 đại chúng tốc đằng trong lắp thêm, cũng không biết xe này như thế nào. Một cái 27-28 tuổi áo vàng chàng trai, mang trên mặt rõ ràng lấy lòng thần sắc hướng một cái khác hơi có mập da, có bia bụng hơn 30 tuổi chàng trai hỏi. Tiểu là à, không phải Uông quản lý nói ngươi. Mặc dù tốc đằng cái món này xe những năm gần đây cũng bán được không tệ, nhưng đại chúng cái này cái nhãn hiệu có thể nói là vượt làm vượt kém, có tiền mua cái món này không bằng cân nhắc ngang hàng giá Âu Mỹ xe, mặc dù dây dưa dầu nhưng tính an toàn có thể tốt. Còn như ta mà trước ngược lại là quả thật đã coi được một khoản xe, Lexus NX tiền không nhiều, cũng chỉ 300-400 ngàn mà thôi. Triệu tiểu thư ngươi cảm thấy ta chọn cái món này xe như thế nào? Vậy được gọi là uông quản lý người đàn ông trung niên gật gù đắc ý khoe khoang một câu, sau đó lại đem hắn vậy háo sắc ánh mắt chuyển hướng Triệu Nhạc cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi. Mặc dù hắn những lời này khoác lác thành phần chiếm đa số, bất quá, hắn vậy rất khẳng định trong xã hội hiện tại những phụ nữ này không ít người liền ăn một bộ. Chỉ tiếc hắn lại gặp liền Triệu Nhạc ngày thường công tác gặp nhiều như vậy người đàn ông, hỏa nhãn kim tình, há mồm chính là 300-400 ngàn xe thật lấy là nàng ngu. Triệu Nhạc trực tiếp đem bọn họ coi thành không khoát tập lái xe chàng màn ảnh, lười được nghe bọn họ nói chuyện, nhưng vào lúc này, Triệu Nhạc trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc đột nhiên đổi được sinh động lực, sau đó liền gặp nàng trước mắt sáng lên, kêu lên một tiếng Trần Phi, sau đó giống như nhập môn phương hướng nghênh đón. Hai người kia hiển nhiên vậy ngây ngẩn, theo Triệu Nhạc nghênh đón phương hướng nhìn lại, nhưng phát hiện chỉ là một ăn mặc bình thường tuổi trẻ. Phải biết ở bọn họ trong lòng, Triệu Nhạc loại này đại mỹ nữ cho người ấn tượng vậy đều là hết sức cao lãnh, hết sức từ chối người với ngàn dặm bên ngoài, làm sao biết như vậy chủ động hướng một cái loại này tuổi trẻ chào hỏi. Coi như là biết cũng không nên như vậy đi. Trần Phi, ngươi làm sao vậy chạy đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi cũng là tới đây cái trung tâm dạy lái xe học xe? Có trước ở Hồng Hà khách sạn, đồng tâm hiệp lực Triệu Nhạc tựa hồ cùng Trần Phi quan hệ đổi được tốt hơn nhiều, vậy không việc gì mất tự nhiên, chào đón sát rất gần cười híp mắt nói. Triệu Văn Nghệ thư ký, xem ra vận khí ta thật tốt à, đúng vậy, chuẩn bị mua chiếc xe mở ra cho nên trước tới ghi danh học xe cầm bằng lái. Trần Phi vậy thật bất ngờ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại có thể gặp người quen, cười hì hì nói. Mặc dù hắn trước thời đại học và cái này bề ngoài gọn gàng xinh đẹp ủy viên văn nghệ quan hệ cũng không tốt, nhưng là đi qua trước lần đó họp lớp sau đó, hắn nhưng đối với đối phương ấn tượng lập tức tốt hơn nhiều. Đầu năm nay bề ngoài nhìn thuần khiết dè đặt trong xương cốt nhưng kinh không chịu nổi cám dỗ ít phụ nữ nữ, khó khăn nhất được dĩ nhiên vẫn là cái loại đó có thể kiên trì tự mình, giữ nguyên tắc bản tâm người phụ nữ, loại chuyện này rất để cho người tôn trọng. U Trần đại lão bản cũng chuẩn bị mua xe rồi, có phải hay không chuẩn bị cùng hoạt đầu như nhau mua chiếc Mercedes-Benz mở một chút, không tệ à? Vậy Triệu Nhạc vừa nghe lập tức trêu ghẹo nói, đến bây giờ nàng cũng còn nhớ được hoạt đầu vậy xe Mercedes. Quả nhiên, trong nước không ít người hay là đối với xe Mercedes có đặc thù tình trong lòng. Ngươi đừng cầm ta trêu đùa à, ta có thể cùng vậy con nhà giàu so sao? Trần Phi một mặt u oán nhìn chằm chằm nàng, bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn thời khắc này nói cử động cũng không khỏi có chút làm ra vẻ ép hiềm nghi, dẫu sao thân cất 5 triệu số tiền lớn, nhưng những người khác không biết à. Nên khiêm tốn vẫn là khiêm tốn. Ồ, đây không phải là nhỏ Phi sao? Thật là có một đoạn thời gian không gặp ngươi còn nhớ được ta đi, La Xuân, La Ca. Đột nhiên, từ một bên truyền tới vậy áo vàng chàng trai thanh âm kinh ngạc không nghĩ tới, hắn lại có thể vậy biết Trần Phi. Tiểu là à, ngươi biết Triệu tiểu thư vị bằng hữu này sao? Còn không giới thiệu một chút, trung niên kia phát tướng người vậy chen miệng nói, nhìn về phía Trần Phi ánh mắt có chút không tốt. Rất hiển nhiên, hắn là ở thấy Triệu Nhạc một cái như vậy đại mỹ nữ lại có thể đối với Trần Phi như vậy nhiệt tình, nhưng đối với hắn như thế trung niên có triển vọng nhân sĩ thành công không thêm để ý tới, nội tâm hết sức ghen tị. Trần Phi liếc mắt một cái vậy hơn 20 tuổi áo vàng phục chàng trai, nhàn nhạt nói, nguyên lai là La Ca à, ta nhớ được ngươi lên lần thật giống như còn kéo ta mấy trăm khối tiền lương chưa cho đi, làm sao, nếu không bây giờ trước cho ta kết toán kết toán. Nguyên lai cái này áo vàng phục chàng trai, chính là hắn trước kia sau khi tốt nghiệp đi làm lúc một cái trong đó ông chủ, bất quá lúc ấy vô luận là quá trình, hoặc giả là kết quả cũng chẳng phải để cho người khoái trá, cho nên Trần Phi chỉ làm hơn 10 ngày liền đi. Đối phương vậy một mực kéo hắn vậy hơn 10 ngày tiền lương chưa cho cuối cùng không giải quyết được gì, lại không nghĩ rằng lại có thể sẽ ở đây gặp. Đó không phải là ngươi không có làm đủ một tháng thời gian, dựa theo quy định là không thể cho ngươi phát tiền lương. Tốt lắm, ta là ngươi giới thiệu một chút, vị này là đến từ Vân Phi thực nghiệp công ty hữu hạn Uông quản lý. Vậy áo vàng phục chàng trai vừa gặp Trần Phi nhắc tới cái này cũ cha, vội vàng sắc mặt lúng túng che giấu được cũng không nói cho chuyện tiền lương tình. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở Tiểu La thủ hạ làm qua chuyện vậy thật là ngẫu nhiên. Bất quá, lấy ta xem chàng trai ngươi còn chưa tới mua xe tuổi tác chứ. Trước thời hạn đem bằng lái cầm là chuyện tốt nhưng không thể nào mong cầu cái viển vông xa vời, cần khẩn khẩn đang làm việc mấy năm suy nghĩ thêm chuyện mua xe, đến lúc đó thì có thể đủ mua 100-100 ngàn liền đi, ha ha ha. Vậy Uông quản lý trong mắt lóe lên trong lòng không ý tốt, trên mặt nhưng giống như là rất nhiệt tâm, lấy qua người tới thân phận, chỉ điểm Trần Phi. À, đây là liền không cần ngươi Uông quản lý suy xét. Dẫu sao ta không quen, không phải sao? Trần Phi nhìn hắn một cái, không che giấu chút nào mình trong giọng nói vẻ chán ghét. Ngươi! Vậy Uông quản lý nhất thời tức giận, không nghĩ tới chính là một cái tuổi trẻ lại có thể như thế không nể mặt mình, ngay trước mặt mọi người hãy nói ra loại này coi là đánh mặt nói. Có thể hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn là thứ gì, hơn nữa rõ ràng là chính hắn nói trước ra chê bai Trần Phi nói tiếng nói. Trần Phi cũng không phải là cái loại đó chân chính trung thực ba đóng, nhát gan người đàng hoàng, dựa vào cái gì bị. Tiểu Trần, cái này chính là ngươi không đúng, Uông quản lý đây cũng là tốt bụng, đang quan tâm ngươi, ngươi nói chuyện như thế xông lên làm gì? Nha, đúng rồi, cũng không biết từ ta vậy nghỉ việc sau đó, ngươi lại tìm đến công tác mới không có. Một tháng có 2.000 sao? Vậy La Xuân vừa gặp Uông quản lý ăn tất lập tức đứng ra bênh vực âm dương quái khí thể hiện mình cảm giác ưu việt. Thuần tiền lương hẳn không có, cộng thêm tiền tiếp số này hẳn là có đúng hay không, chàng trai? Vậy Uông quản lý nghe vậy cười lớn, hết sức thoải mái. Nhưng mà, hắn tiếng cười cũng còn không kéo dài 2-3 giây, liền cứng lại. Bởi vì là hắn phát hiện Trần Phi và Triệu Nhạc đều ở đây dùng một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn hắn, trên mặt khóe miệng tràn đầy đều là khinh thường. Như chẳng qua là cái trước dùng như thế ánh mắt nhìn hắn, vậy hắn còn chưa đến nỗi tâm thần chịu ảnh hưởng, nhưng mà còn có người sau, liền Te Tua Tịnh Lệ Triệu Nhạc đều dùng loại này xem nhược trí ánh mắt nhìn hắn, vậy hắn tự nhiên trong lòng rất không thoải mái, đồng thời vậy không phục lắm. Làm sao, Triệu tiểu thư, ta lại nói sai cái gì không? Giống như hắn loại này mới vừa tốt nghiệp sinh viên, có thể bắt được 2.000 khối một tháng, đã là rất tốt một chuyện. Làm người không thể mong cầu cái viển vông xa vời, nên cần cần khẩn khẩn làm việc gian khổ phấn đấu mấy năm, mới có thể để cho mình tiền lương đổi thật tốt xem một ít. Trung niên kia phát tướng Uông quản lý vẫn còn ở nghiêm trang cao đàm luận hào phóng, lấy một loại nhân sĩ thành công tư thái dạy bảo người, nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Triệu Nhạc cũng đã kéo Trần Phi hướng một bên đi. Vừa đi, nàng còn một bên chê vậy diễu cợt nói, chúng ta đi sang một bên đi, ta chân thực không chịu nổi. Hắn và ngươi so, thật là đầu óc có bệnh. Nàng dĩ nhiên còn nhớ được ban đầu ở nhà hàng Hồng Hà một màn kia. Có thể một vị thành phố bệnh viện trung ương lá bài chủ chốt phòng bác sĩ chính sinh chiến sừng sững hướng hắn nói xin lỗi, từ đánh khi đó dậy, nàng cũng đã rõ ràng Trần Phi hôm nay tuyệt đối đã lẫn vào thành công, xa không phải các nàng loại này người bình thường có thể so. Cho nên, liền hắn loại này chẳng qua là công ty nhỏ ngành quản lý tiền lương hàng năm cũng chỉ 6-70 ngàn, cũng phối hợp ở Trần Phi trước mặt bày ra một bộ nhân sĩ thành công dáng điệu, nhất định chính là cười nhạo, mất mặt. Triệu tiểu thư, ngươi! Hai người kia, đặc biệt là Uông quản lý vừa gặp Triệu Nhạc như vậy chê bọn họ vậy trốn một bên, trong miệng còn lẩm bẩm những lời đó, lập tức không vui, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là nhận là mặt mình tự thất lạc. May vào lúc này huấn luyện viên Chu Xây Á rốt cuộc lững thững tới chậm, bọn họ bốn người hiểu lòng nhau lựa chọn quên chuyện lúc trước đi trước và huấn luyện viên chào hỏi. Người chính là Trần Phi đi. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên tới, dựa theo quy củ cũ ta sẽ để cho ngươi trước làm quen một chút tay lái, luyện nhiều tập một chút, phía sau sẽ dạy ngươi như thế nào lái xe. Vậy Chu Xây Á phỏng đoán cũng biết tự mình tới trễ, cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề. Còn như Triệu Nhạc, Uông quản lý, La Xuân ba người, bọn họ bởi vì trước kia cũng đã luyện tập qua một đoạn thời gian, cơ sở đã nắm giữ không tệ, đã bị đánh phát đi luyện tập sang xe nhập kho. Ở chỗ này thời gian, Chu Xây Á huấn luyện viên cẩn thận là Trần Phi giảng giải mấy lần nắm giữ tay lái yếu điểm, hơn nữa ở tay lái mô nghĩ khí lên tự mình làm mẫu liền một lần, sau đó để cho Trần Phi ngồi lên luyện tập. Chỉ như vậy, Trần Phi âm thầm lẩm bẩm một tiếng, ngồi lên tay lái mô nghĩ khí rất là ung dung, thuần thục lên tay lái. Hiển nhiên, ở trở thành một cái thuần túy người tu luyện sau đó, hắn ngũ quan bén nhạy trình độ hoàn toàn muốn so với người bình thường cường thượng rất nhiều lần, cho nên loại trình độ này đồ, hắn chỉ cần xem lần trước liền có thể ung dung tùy ý nắm giữ. Nói hắn là thiên tài cũng không quá đáng, ngươi, Tiểu Trần à, ngươi có phải hay không trước kia lái qua xe? Ta xem ngươi cái này đánh tay lái tư thế ngược lại là gắng gượng tiêu chuẩn, không tệ, không tệ. Vậy Chu huấn luyện viên gặp Trần Phi lần đầu tiên ngồi lên tay lái mô nghĩ khí, lại có thể động tác thành thạo, ung dung, ngược lại là thật kinh ngạc mở miệng nói. Cái đó ngược lại không có, ta ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên học lái xe, liền liền cái này tay lái đều giống như vẫn là lần đầu tiên sờ. Trần Phi cười giải thích. Mặc dù xem ngươi bây giờ đánh tay lái tư thế đã rất tốt, có thể ngươi ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên sờ. Như vậy đi, ngươi trước ở bên này nhiều luyện tập một chút, muốn là có thể nói, đợi một hồi buổi chiều ta lại để cho ngươi lên xe xem. Vậy Chu huấn luyện viên suy nghĩ một hồi nói, lại đi đốc thúc ba người khác luyện tập sang xe nhập kho. Được. Trần Phi mặc dù cảm thấy cái này luyện tập đánh tay lái quả thật gắng gượng nhàm chán, nhưng dẫu sao hắn ngày hôm nay chẳng qua là ngày thứ nhất tới, không thể nào nhảy một cái mà liền, cho nên lúc này liền gật đầu đáp ứng. Chỉ như vậy, dòng dã một buổi trưa thời gian Trần Phi đều ở đây tay lái mô nghĩ khí phía trên luyện tập đánh tay lái. Dĩ nhiên, trong đó hắn mở nhỏ kém thời gian vẫn là chiếm đại đa số, dẫu sao đây đối với hắn tới nói thật quá đơn giản, tùy tùy tiện tiện là có thể học nắm giữ, nếu là một mực luyện liền quá khô khan. Tiểu Trần, Tiểu Triệu, các người tới đây. Như vậy hẹn 2-3 tiếng sau đó, vậy Chu huấn luyện viên đột nhiên hướng bọn họ ngoắc tay nói. Trần Phi chỉ giáo luyện kêu hắn, liền dừng lại luyện tập đi tới luyện tập sang xe ra vào kho sân. Tới đi, hôm nay mặc dù là ngươi lần đầu tiên tới học xe, nhưng là ta xem ngươi đánh tay lái tư thế quả thật không tệ, đã hợp cách cho nên phá quy định một lần để cho ngươi trước đụng đụng xe. Còn có ngươi Tiểu Triệu, mới vừa rồi ngươi sang xe nhập kho mặc dù chung quy chung củ, nhưng vẫn có không vấn đề nhỏ, hơn nữa không đủ thuần thục, hai ngươi thật tốt xem ta ngồi một lần, tập trung tinh thần. Xem ra hắn đây là chuẩn bị mở nhỏ bếp, đơn độc huấn luyện Trần Phi, Triệu Nhạc hai người, tự nhiên lại làm xe phía dưới hai người kia một hồi nổi nóng. Hai người nghe ta trước cho các người nói một lần. Ở trên xe, Chu huấn luyện viên cẩn thận từ đầu tới đuôi cho Trần Phi giải thích một lần ly hợp khí thắng xe cần ga cùng quan hệ, lại làm mẫu liền một lần như thế nào phát động lái xe cùng các loại động tác. Triệu Nhạc trước mặc dù cũng biết nhưng nàng vậy rõ ràng bản thân có rất nhiều địa phương cũng nắm giữ không tệ, lần này tự nhiên rất chăm chỉ. Tiểu Triệu, ngươi tới trước. Làm xong làm mẫu sau đó, Chu huấn luyện viên nhường ra chỗ tài xế ngồi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế để cho Triệu Nhạc trước thử một lần nữa sang xe nhập kho. Vậy Triệu Nhạc lên tiếng đáp lại ngồi lên chỗ tài xế ngồi, thận trọng cho xe chạy, mặc dù động tác rất chậm nhưng rõ ràng tất cả động tác cũng nếu so với trước kia nhìn như thuận mắt hơn, mà lần này sang xe nhập kho vậy tương đối thành công. Vẫn là Tiểu Triệu ngươi thông minh, không giống vậy hai cái ngu xuẩn, cũng đến ta nơi này gần nửa tháng, lại có thể liền sang xe nhập kho như thế thứ đơn giản cũng còn không có nắm giữ thật là. Vậy Chu huấn luyện viên vừa trách móc một bên hướng Trần Phi mở miệng nói Tiểu Trần, ngươi vậy đi thử một chút đi, trước sờ một cái xe làm quen một chút. Trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có thể đem xe này lái là được. Chủ động ngăn cản xe tân thủ nhất không dễ dàng làm được chính là tay chân phối hợp, dễ dàng nhất sự tình phát sinh chính là tắt máy và tay lái lộn xộn. Ừ. Trần Phi nghe vậy một mặt tự tin, cũng không nói gì nhiều, ngồi trên chỗ tài xế ngồi, sạch sẽ lanh lẹ tay chân phối hợp đem xe vững vàng lái. Hơn nữa đi theo hắn còn thật giống như có chút chưa hài lòng như nhau, trong đầu một vừa hồi tưởng trước Chu huấn luyện viên làm mẫu, một bên tái máy ly hợp khí thắng xe cần ga. Ngay tại Chu huấn luyện viên hài lòng gật đầu, nhận là không sai biệt lắm, chuẩn bị kêu dừng lúc này hắn lại có thể ung dung tới một lần sang xe nhập kho. Một màn này, trực tiếp đem trong xe hai người sợ ngây người. Trần Phi, vẫn là ngươi trâu bò, lần đầu tiên lên xe lại có thể là có thể sang xe nhập kho, hơn nữa còn tiêu chuẩn như vậy. Vậy Triệu Nhạc một ngày bộ dáng khiếp sợ thở dài nói. Tiểu Trần à, ngươi thật là lần đầu tiên học lái xe. Vậy Chu huấn luyện viên cũng là một mặt không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, các người không tin à, Trần Phi gật đầu một cái, mặt nghiêm nói. Hụ hụ hụ tin tưởng, tin tưởng. Vậy Chu huấn luyện viên phỏng đoán cũng là lần đầu tiên gặp trâu bò như vậy hò hét học viên, sờ một cái mồ hôi trên đầu, dứt khoát nói, trụ cột ngươi cũng không cần luyện nữa, cái này ngược lại xe nhập kho. Ta xem ngươi vậy nắm giữ xong hết rồi, ta lại cho ngươi làm mẫu mấy cái khác thì muốn thi hạng mục xem ngươi ngày hôm nay có thể học được nhiều ít. Nói xong, hắn liền đem qua một bên cầu trực giác quẹo cua cùng sân thi sẽ thi được hạng mục cũng cho Trần Phi làm mẫu liền biến đổi. Sau đó, Trần Phi khiêm tốn cười một tiếng, lại có thể lên xe giống như trước Chu huấn luyện viên nơi đã làm tất cả làm mẫu, cũng nguyên si bất động làm đi ra. Cái này. Vậy Triệu Nhạc còn có Chu huấn luyện viên không nhịn được liếc mắt nhìn nhau trợn mắt ánh mắt người sau giật mình nói, CMN, trước kia cứ nghe người ta nói học xe có ngươi loại thiên phú này, chỉ cần làm mẫu mấy lần là có thể toàn bộ nắm giữ. Ta trước còn không tin, bây giờ thật phục, không nghĩ tới cõi đời này thật có ngươi loại thiên tài này à. Trần Phi ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút mở đua xe. Vậy Triệu Nhạc nghiêm trang mở miệng nói, nàng nhận là Trần Phi hoàn toàn có cái này tiềm lực còn có thực lực. Còn như La Xuân còn có vậy cái gì Uông quản lý, vốn là ở dưới xe mặt đắng ha ha chờ, có thể khi bọn hắn chính mắt thấy Trần Phi từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết, đến cuối cùng tất cả thi hạng mục cũng hoàn thành một lần, hơn nữa mở trận kia chiến đấu, giống nhau so huấn luyện viên cũng còn muốn tiêu chuẩn, cái này làm cho trong lòng bọn họ mặt hãy cùng đổ năm vị bình, tư vị gì đều có. đây hoàn toàn chính là người so người tức chết người hàng loạt. Mà cứ như vậy, bọn họ cái này tập lái xe cảm giác tự nhiên càng phát ra đau khổ, áp lực trong lòng quá lớn, sai lầm càng ngày càng nhiều, tức giận Chu huấn luyện viên một hồi đổ ập xuống mắng chửi, không biết làm sao cực kỳ. Được rồi, cũng chớ luyện. Tiểu Trần, ngày hôm nay ngươi lái xe đi, chúng ta đi vùng lân cận con đường kia lão viên nông gia nhạc ăn cơm. Giờ phút này vậy cha không đến trưa 12 giờ, mọi người vậy đều đói, cho nên hắn dứt khoát đề nghị đi ăn cơm, thực tế cũng coi là để cho Uông quản lý hai người buông lỏng một chút. À, Chu huấn luyện viên, để cho hắn lái xe. Cái này có thể hay không có chút không ổn, hắn ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên tới học xe sao? Có thể vậy Uông quản lý nghe vậy nhưng sắc mặt không khỏi khó khăn thấy. Hắn dĩ nhiên rõ ràng lấy Trần Phi bây giờ có thể hoàn mỹ thông qua tất cả khảo nghiệm bộ môn kỹ thuật lái xe lên đường dĩ nhiên là một chút vấn đề không có, nhưng mà hắn nhưng không muốn lại tiếp tục xem Trần Phi như vậy nổi tiếng, bởi vì là hắn trong lòng cực độ không thăng bằng. Dựa vào cái gì mình giàu gì luyện vài ngày như vậy xe, nhưng lại có thể liền một cái ngày thứ nhất tới cũng không bằng. Nhất định là gạt người, hắn trước khi tới khẳng định học qua, biết làm sao lái xe. Nhất định là như vậy. Nói nhảm cái gì, không phải còn có ta ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế sao? Nhưng mà vậy Chu huấn luyện viên chẳng qua là liếc hắn một cái, không chút khách khí nói chuyện. Mọi người đều là người trưởng thành, hắn tự nhiên vậy rõ ràng đối phương tâm tư, không muốn nhiều lời. Vậy, được rồi. Vừa gặp Chu huấn luyện viên không nể mặt mình, vậy quản lý Vương mặc dù sắc mặt âm trầm lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể bị không nhiều đi nữa nói. Một hồi sau đó, Trần Phi ở Chu huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo vững vàng khởi động huấn luyện viên xe cho người cảm giác vô cùng thông thạo chạy đến tập lái xe bên ngoài sân trên đường lớn xe chạy. Một màn này làm vốn là còn muốn bới móc quản lý Vương, La Xuân hai người cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không lời có thể nói. Làm trò đùa, lấy Trần Phi hôm nay nửa bước luyện khí tầng 3 thực lực coi như là để cho hắn lái phi cơ phỏng đoán vậy cứ như vậy ổn được không được, chớ nói chi là ra nguy hiểm gì. Trừ phi là xe bản thân liền tồn tại vấn đề, nếu không lấy hắn phản ứng trình độ tuyệt đối là đủ để đối phó bất kỳ trạng huống. Huấn luyện viên ta hơi lái nhanh một chút. Bất quá dẫu sao vẫn là lần đầu tiên lái xe, Trần Phi trong lòng kích động còn có tò mò vẫn là khó mà ức chế. Cho nên, ở trên xe liền lớn đường cái sau một hồi, Trần Phi có chút bất mãn đủ trước mắt 3-40 gõ tốc độ rua, nói một tiếng, dưới chân đạp cần ga, huấn luyện viên xe ngựa đạt chuyển tốc ngay tức thì gia tốc không thiếu, đạt tới 5-60 gõ. Chậm một chút Tiểu Trần, ngươi vừa mới bắt đầu học xe, muốn tuần tự. Thấy tình cảnh này, vậy Chu huấn luyện viên điều kiện phản xạ có chút cau mày, bởi vì là hắn cảm thấy Trần Phi có chút quá mau với cầu thành, dẫu sao vẫn là một cái xe mới, nếu là lái xe nhanh mà nói, vẫn là có thể có nguy hiểm. Nhưng mà, làm hắn tiếp theo cảm nhận được huấn luyện viên xe vững vàng chạy, hoàn toàn không có cái loại đó tân thủ thao túng dừng lại cảm và không lưu loát cảm lúc này hắn lập tức sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn rất rõ ràng, vậy liền chính hắn đều rất thiếu có thể đem huấn luyện viên lái xe như thế ổn, chớ nói chi là một người mới. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng hết lần này tới lần khác làm được, hắn tự nhiên không có lý do gì và tư cách tiếp tục đi giảng đạo. Hơn nữa vào giờ phút này Chu huấn luyện viên trong lòng còn không thể không xúc động, cõi đời này thật đúng là có bữa mới vừa nói như vậy, hắn gần đây 20 năm học xe, dạy xe kinh nghiệm cũng coi là đến trên thân chó, còn không bằng một người mới vừa bắt đầu học xe người mới. Đây thật là. Thấy tình cảnh này vậy Uông quản lý cùng với La Xuân tự nhiên vậy không mặt mũi nhiều đi nữa bi bi câu cũng đắng buộc mặt cơm nước xong, tùy tiện tìm một cái lý do rời đi. Tiêu Tổng, ngươi yên tâm, chuyện ngươi ta sẽ giúp ngươi lưu ý một cái. Ngươi đừng lo lắng. Thành phố Bắc Sơn tập đoàn Thương Hải trụ sở chính tổng giám đốc phòng làm việc khói mù lượn lờ. Chỉ gặp vậy Cao Chí Nam đang một thân một mình đứng ở trong suốt cửa sổ trên mái nhà trước, hai ngón tay kẹp một cây nhang khói, một hớp tiếp theo một hớp rút ra. Trên thực tế hắn ngày thường vậy cũng không hút thuốc lá, có thể mỗi tương ứng hắn gặp phải chuyện phiền lòng, cũng hoặc là khó mà lựa chọn sự việc nhưng sẽ không khỏi thói quen cầm ra một cây nhang khói đốt quất lên. Trước đoạn thời gian được gọi là tỉnh Giang Nam lớn thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu tiêu thị xí nghiệp tới thành phố Bắc Sơn khóa khu vực đầu tư, quyết định một cái, Hồ Bạch Vân, phát triển hạng mục cần một cái đồng bạn hợp tác. Theo lý mà nói danh ngạch này hẳn sẽ từ vốn là có đầu có mặt có thực lực xí nghiệp lớn trong xóa chọn lựa tới. Thành phố Bắc Sơn kinh tế phát đạt ở tỉnh Giang Nam chiếm hữu hết sức địa vị trọng yếu, mấy năm gần đây cơ hồ đều vững vàng xếp hạng bên trong tỉnh thành trì phát triển quy mô thứ hai vị trí, đứng sau tỉnh mình tỉnh lỵ cùng thành phố Châu tự nhiên vậy vì vậy hấp dẫn tới rất nhiều có thực lực người đầu tư chú ý. liền tỉ như cái này, Hồ Bạch Vân, phát triển hạng mục chính là do thành phố Bắc Sơn Chánh Phủ dẫn đầu những năm gần đây động tác lớn, quy mô cực lớn, giai đoạn trước nhu cầu tiền bạc cũng là rất nhiều, vốn là căn bản không có xí nghiệp có thể đơn độc ăn khối này bánh ngọt lớn, lúc này mới để cho xa ở tỉnh lỵ cùng thành phố Châu tập đoàn tiêu thị cơ hội có thể ngồi, mãnh long quá giang. Ở nơi này hạng mục lên phát đến một ly canh. Tuy nói mình trên khay hạng mục bị bên ngoài người đoạt, cái này làm cho thành phố Bắc Sơn xí nghiệp có chút mất mặt, nhưng đối phương dù sao cũng là tập đoàn tiêu thị, tỉnh Giang Nam xí nghiệp đầu rồng, lớn thứ nhất xí nghiệp, bọn họ tự nhiên không dám âm thầm nói bừa, mà là đem tâm tư đặt ở lần này cùng tập đoàn tiêu thị hợp tác danh sách kia phía trên. Tập đoàn tiêu thị, do tỉnh Giang Nam Tiêu gia một tay nắm giữ, chỉ là gia tộc kia tài sản liền đạt tới mấy tỷ, chớ nói chi là hắn dưới quyền nắm giữ tập đoàn tiêu thị xã hội tài sản cao hơn đạt mấy chục tỷ, bị toàn cầu tài sản Chu Khan đánh giá là thế giới 500 mạnh. Mà đây loại siêu cấp xí nghiệp lớn, không thể nghi ngờ là trong nghề xí nghiệp tập đoàn ai cũng nếu muốn leo lên quan hệ. Người này một khi bước vào thương trường, lại có người nào thì không muốn leo lên. Cho dù là lấy Cao Chí Nam hôm nay hơn 1 tỷ xuất thân, nếu là có thể cùng tập đoàn tiêu thị phối hợp tuyến, vậy tuyệt đối là chỗ ích lợi vô cùng. Chớ nói chi là hắn bản thân liền tốt rất coi trọng Hồ Bạch Vân, hạng mục nhận là lợi nhuận hết sức khả quan. Cho nên hắn bây giờ hết sức đỏ con mắt cái đó cùng tập đoàn tiêu thị hợp tác số người, liền mới vừa còn do dự muốn không muốn đi tỉnh lỵ cùng thành phố Châu đi một chuyến, đi tạm biệt bến sông, nhất là tập đoàn tiêu thị người nắm quyền Tiêu tổng bên kia. Trước bởi vì là một ít nghiệp vụ phía trên lui tới, hắn ngược lại cũng biết đối phương. Chẳng qua là ngay mới vừa rồi, nó cho đối phương gọi điện thoại tới nói muốn đã qua viếng thăm một cái lúc này nhưng bất ngờ biết được liền một kiện đối phương chuyện phiền lòng. Đó chính là đối phương tập đoàn tiêu thị người chấp trưởng Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Tổng tựa hồ bị một loại quái bệnh, xương đầu gối khi thì sẽ đau nhức vô cùng, khó mà nhẫn nại, hơn nữa ở bệnh viện còn chưa tra ra ngọn nguồn, hẳn là một loại rất thiên môn nghi nan tạp chứng. Cho nên gần đây đoạn này thời gian, đối phương Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng là chuyện này lo bạc cả đầu, mời không biết nhiều ít chuyên gia y học trung y quốc thủ tới là hắn chữa trị, cũng đều hiệu quả quá nhỏ, thậm chí có thể nói là một chút chuyển biến tốt cũng không có, sẽ lo lắng người. Mà ở một nghe được tin tức này sau đó, Cao Chí Nam phản ứng đầu tiên chính là nhớ lại Trần Phi. Hắn bây giờ đối với Trần Phi y thuật đã đến cái loại đó mù quáng sùng bái đến nước nhận là tuyệt đối không có bệnh gì có thể làm khó hắn, nhưng mà hắn nhưng cũng không dám như vậy lỗ mãng đi mời Trần Phi, sợ hoàn toàn ngược lại, để lại cho đối phương một cái ảnh hưởng không tốt. Dẫu sao ở hắn trong lòng, Trần Phi địa vị sợ rằng không thể so với vậy tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất Tiêu Thiên Nhượng kém nhiều ít. Nhưng mà hắn lại không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, do dự hồi lâu, rốt cuộc gặp hắn thận trọng lấy điện thoại ra cho Trần Phi đánh. Nói sau bên này Trần Phi mới vừa kết thúc trung tâm dạy lái xe huấn luyện, chuẩn bị ngồi xe buýt rời đi, liền nhận được Cao Chí Nam gọi điện thoại tới. Này, giám đốc Cao sao? Cái gì, ngươi có chuyện muốn cùng ta trò chuyện một chút? Như vậy đi, ta bây giờ ở XXX, ngươi tới đón ta đi. Trần Phi nghe được đối phương gọi điện thoại tới ý đồ, lập tức vậy không khách khí nói. Hắn gần đây thưởng thức vậy càng ngày càng điêu, càng ngày càng không muốn ngồi xe buýt, cũng không biết là không phải trước kia chen được quá nhiều, quá cực khổ, đưa đến hôm nay đều có bóng ma trong lòng, ha ha ha. Không thể không nói, Trần Phi bây giờ vị trí quả thật cách thành khu gắng gượng xa, đại khái qua gần phân nửa giờ sau đó, Cao Chí Nam tọa giá chiếc kia giá trị mấy triệu Bentley mới gào thét tới, vững vàng ngừng ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi vậy không khách khí, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào đi, dựa lưng vào rộng rãi, mềm mại cái ghế thở dài nói, giám đốc Cao, nói đi, chuyện gì? Đáng ngươi tự mình chạy xa như vậy đến tìm ta, khẳng định không phải là đơn giản chuyện chứ? Tài xế kia không gặp qua Trần Phi, có thể làm hắn thấy một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, lại dám lấy như thế trêu chọc giọng, và hắn ông chủ lớn nói chuyện, nhất thời tâm can cũng dâng tới cổ họng, sợ choáng váng. Ngoan ngoãn, người trẻ tuổi này kết quả lai lịch gì, lại có thể tới bọn họ ông chủ lớn cũng dám nhạo báng. Cái đó, cái này, Trần bác sĩ, là như vậy, chúng ta tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất Tiêu Thiên Nhượng ngươi biết chưa? Hắn bị một loại quái bệnh rất nhiều trong ngoài nước tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí được hưởng thịnh dự chuyên gia quốc thủ cũng bó tay, cho nên ta liền nghĩ đến Trần bác sĩ ngươi, hì hì. Cao Chí Nam có chút lúng túng cười một tiếng. Tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất. Tiêu Thiên Nhượng, ngươi nói là cùng thành phố Châu cái đó tập đoàn tiêu thị chứ? Trần Phi kinh ngạc nói. Hắn mặc dù không quen thuộc Tiêu Thiên Nhượng danh tự này, nhưng là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất có thể gọi là như vậy danh hiệu, sợ rằng cũng chỉ có ở toàn bộ tỉnh Giang Nam, danh tiếng kia cũng như sấm bên tai Tiêu gia. Hắn gia đình sản nghiệp là tỉnh Giang Nam kinh tế trọng yếu trụ. Hắn Cao Chí Nam thủ hạ Chí Sa tập đoàn mặc dù có tiền, nhưng cùng tập đoàn tiêu thị so với vẫn là kém quá nhiều, không có ở một tầng thứ lên. đúng vậy, Trần bác sĩ, chính là cái đó tập đoàn Tiêu Thị cùng thành phố Châu Tiêu gia. Cao Chí Nam vội vàng gật đầu nói. Tập đoàn Tiêu Thị Tiêu Thiên Nhượng nhà giàu nhất bị bệnh, ngươi nhưng thật sao tích cực, chẳng lẽ là giám đốc Cao ngươi có chuyện gì cầu bọn họ chứ? Trần Phi đột nhiên cười, suy nghĩ ra đối phương đánh là cái gì chú ý. Đúng vậy, Trần bác sĩ, ngươi hẳn biết vốn là Hồ Bạch Vân, vậy hạng công trình đi Tiêu gia đã tiếp theo, lại còn cần một cái đồng bạn hợp tác, ta muốn tranh một chuyến, những thứ khác thành phố mình xí nghiệp dẫn đầu chỉ sợ cũng có cái ý này. Cho nên, Cao Chí Nam vậy không bất kỳ che giấu, thẳng thừng nói. Vốn là những thứ khác xí nghiệp dẫn đầu, giám đốc Cao ngươi là nói tập đoàn Thiên Tượng chứ? Trần Phi vuốt cằm nói. Trừ tập đoàn Thiên Tượng còn có những thứ khác 2-3 nhà, bất quá đúng là tập đoàn Thiên Tượng đối với chúng ta tập đoàn Thương Hải uy hiếp lớn nhất. Cao Chí Nam gật đầu một cái nói. Được rồi, chuyện này ta biết, bất quá trước mắt 2 ngày ta sợ rằng không có ở đây, nếu là giám đốc Cao ngươi không đuổi mà nói, ngày mốt ta tùy ngươi lại xem như thế nào. Trần Phi lắc đầu một cái cười nói. Hắn quả thật còn có chút chuyện phải xử lý, hơn nữa rất trọng yếu, đó chính là hắn mơ hồ cảm giác mình tu vi tựa hồ muốn đột phá. Phải, phải, không thành vấn đề, vậy thì phiền toái ngươi, Trần bác sĩ thật là rất cảm tạ, vậy ta ngày mốt lại cho ngươi gọi điện thoại tới đón ngươi. Cao Chí Nam nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết thương phấn nói. Đưa ta đi khách sạn California Garden đi. Trần Phi gật đầu một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Trần Phi mà nói, vậy Cao Chí Nam tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức ra lệnh tài xế đem xe khai đạo khách sạn California Garden. Tới chỗ sau đó, Trần Phi trực tiếp về đến mình gian phòng, cởi ra áo xếp chân tu luyện. Tọa vong kinh chính là vị kia tu chân giới cao nhân dẫn lấy thành thánh điển tuyệt thế tu luyện công pháp, quả thật có cái này biến thái tu luyện năng lực, hơn nữa Trần Phi bản thân mình thiên phú, lúc này mới mấy ngày thời gian, sẽ để cho hắn lại bắt đầu phát khởi đối luyện khí tầng 3 đánh vào. Luyện khí cửu trọng cảnh giới, tầng 3 và lục trọng là một cái điểm giới hạn, mà tầng 4 còn có thất trọng chính là lột xác, cho nên hắn nếu có thể thành công đột phá đến luyện khí 3 nặng, thực lực ở cảnh giới võ đạo mà nói tuyệt đối sẽ có một cái biến chất tăng lên, ít nhất có thể sánh bằng nhất lưu cao thủ. Một tia hiểu ra lặng lẽ ở đáy lòng dâng lên, tâm tính vậy lặng lẽ ở giữa ở xu hướng với thành thục hoàn mỹ. Trần Phi trong cơ thể uẩn dưỡng trước từng luồng làm cho không người nào so tim hồi hộp lực lượng kinh khủng. Hơn nữa tựa như đang lột xác, dễ chịu rèn luyện hắn thân máu thịt. Chỉ như vậy, không biết qua bao lâu, làm Trần Phi trong cơ thể dần dần hiện ra một màn màu đen dị ảnh, sau đó, hắn tu vi chỉ như vậy thuận lý thành chương đột phá, đạt tới luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 3, hắn sức chiến đấu tương đương với nhất lưu cao thủ. Cái này ý vị như thế nào đã không cần chư nói nhảm nhiều tới đáp. Phải biết cho dù dõi mắt toàn bộ TQ bên trong cổ võ giả vòng, nhất lưu cao thủ vậy tuyệt đối coi là lợi hại, chớ nói chi là Trần Phi còn như vậy trẻ tuổi, cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Nếu như chuyện này mà lưu truyền đi, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn, vô số người khiếp sợ. Sở Diễm là Giang Nam hàng không một người nữ tiếp viên hàng không, bởi vì là tính cách nhảy thoát một cách tinh quái, có thể nói có thể tiếng nói, cho nên ở trong công ty nhân duyên đặc biệt tốt. Hơn nữa hắn thật đẹp, lại vóc người cao gầy, sao tu dài, ăn mặc giày đế bằng, thân cao tối thiểu cũng có 1m7 trở lên, người đẹp mái tóc dài, tự nhiên thường xuyên bị ngồi máy bay cái gọi là nhân sĩ thành công không ngừng nghỉ quấy giày, làm hắn khốn khổ không dứt. Sau đó tính tình này nhảy thoát, đại tiểu thư chân thực không chịu nổi, ủy ủy khuất khuất hướng phía trên xin điều đảm nhiệm khoang hạng nhất công tác. Ngồi buồng hạng nhất lữ khách nói thế nào đi nữa vậy so với kia chút ngồi khoang thường phần lớn người gặp qua cảnh đời, dày công tu dưỡng, tư chất tốt, có lẽ có thể để cho nàng thiếu bị một chút quấy dày. Người sau bởi vì làm cho này sở đại tiểu thư nhân duyên, cộng thêm tựa hồ xem nàng thật cảm thấy thật đáng thương, liền đem nàng điều đảm nhiệm đến thành phố Bắc Sơn đến Thông Châu thành phố điều này trên chuyến bay khoang hạng nhất công tác, đúng lúc hôm nay vẫn là nàng lần đầu tiên đi làm, nhưng không nghĩ sự gặp đụng phải người quen. Là ngươi. Làm Trần Phi theo Cao Chí Nam đi vào khoang hạng nhất chuẩn bị ngồi xuống lúc này bên tai chợt vang lên kinh ngạc thanh. Nguyên lai là ngươi à? Trần Phi xoay qua chỗ khác xem, lập tức thấy được vậy Sở Diễm người mặc đẹp nữ tiếp viên hàng không đồng phục đang một mặt tức giận nhìn mình, trong mắt còn mang u oán, nhất thời nhớ lại đối phương là ai. Làm nửa ngày ngươi nguyên lai là nữ tiếp viên hàng không à? Làm gì như thế u oán nhìn ta thanh minh trước ta cũng không làm gì thật xin lỗi chuyện ngươi. Trần Phi vừa thấy là, bạn cũ cũng cười, nháy nháy mắt trêu ghẹo nói. Ngươi im miệng ai u oán nhìn ngươi à, thật không biết xấu hổ. Hừ, vậy Sở Diễm một mặt ba cái giọng mũi, ngươi ở bên ngoài nhìn như thật là đáng yêu tới cực điểm. Ta không biết xấu hổ, uy uy ta không phải là và ngươi đoạt một hồi xe sao? Còn như đối với ta lớn như vậy oán niệm sao? đợi một chút, ngươi ngày đó có phải hay không tới trễ, bị trừ tiền lương. Trần Phi đầu tiên là ủy khuất, rồi sau đó một mặt hiệp xúc chiêu ghẹo. Nha, nha, nha, ngươi còn nói, nếu không ngươi cái này lớn khốn kiếp ta làm sao biết tới trễ bị phạt trừ tiền lương à? Chính là bởi vì là ngươi, hừ, rõ ràng là ta lên chiếc xe, ngươi nhưng tới đây cùng ta cướp, thật là da mặt dày. Vậy Sở Diễm đại tiểu thư nghe lời này một cái nhất thời dựng lông tóc, không ngừng lải nhải nói. Bại hoại, thật không biết xấu hổ, da mặt dày. Ngừng. Vừa gặp trận này chiến đấu tựa hồ có chút không chịu nổi, vậy Trần Phi lập tức cả người toát mồ hôi lạnh kêu ngừng, không lời nói, ta nói ngươi có phải hay không nói nhiều à? Làm sao như thế có thể nói? Cần ngươi quản, bại hoại, lại có thể hại ta bị trừ tiền lương, thật là người xấu. Người xấu, vậy Sở Diễm một mặt khó chịu nói lầm bầm nói, căn bản không cho Trần Phi cái này tôn quý quý khách mặt mũi. Sở Diễm ngươi làm gì chứ? Tại sao như vậy cho khách người nói chuyện, mau tới nói xin lỗi. Rốt cuộc Cầm Thừa Vụ dài tựa hồ không nhìn nổi, đứng ra chủ trì công đạo. À, để cho ta cho loại này người nói xin lỗi. Không được, ta không làm. Vậy Sở Diễm đại tiểu thư vừa nghe cấp cho Trần Phi cái này tên đại bại hoại nói xin lỗi, lập tức tròn trề môi mặt biến thành khổ qua, một cái sức lực không vui. Này, nói nhiều, cái gì gọi là loại này người? Ngày hôm nay ta nhưng mà ngồi các người công ty hàng không quý khách chính là Thượng Đế, ngươi biết chưa? Trần Phi nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói, có thể làm sao xem, đều có như vậy điểm giống như tiểu nhân đắc chí. Sở Diễm, mau cho vị khách này nói xin lỗi. Vậy thưa vụ dài vậy sụ mặt mở miệng nói. Nàng mặc dù không biết chuyện đi qua, nhưng nàng vẫn là nghe được Sở Diễm nói mấy câu nói kia, cảm thấy không lễ phép, không tôn trọng quý khách, dẫu sao đây chính là bọn họ Giang Nam hàng không khoang hạng nhất đại biểu đoàn đội. Nói xin lỗi liền nói áy náy, hừ thật xin lỗi. Vậy Sở Diễm thở phì phò hừ một tiếng, hướng Trần Phi nói một tiếng, ánh mắt sáng ngời bên trong lóe lên ủy khuất ánh sáng lạnh lẽo, đến để cho Trần Phi thấy lập tức lúng túng, có chút hối hận đùa giỡn mở quá mức. Mặc dù hắn và đối phương tốt bụng cũng chỉ gặp qua một lần, nhưng không thể không nói quá trình vẫn đủ sung sướng, cho nên đối với phương cái này vừa khóc, hắn vậy cảm giác gắng gượng ngại quá, trong lòng có chút hối hận. Bất quá vậy Sở Diễm đại tiểu thư lại không có cho hắn cơ hội nói xin lỗi, tức giận đi tới khoang máy bay khác đứng một bên đi, một mặt ủy khuất hung tợn mài răng, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó, luôn luôn nhìn về Trần Phi hình bóng tràn đầy hung quang. Sau đó, máy bay từ sân bay cất cánh. Nghiêm ngặt nhắc tới cái này còn là Trần Phi lần đầu tiên ngồi máy bay, ngươi phải nói hắn không khẩn trương đây tuyệt đối là giả, bay lên như vậy cao bầu trời, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, đó mới thật là lên trời không đường xuống đất không cửa. Cho nên hắn tại máy bay cất cánh lúc khẩn trương quá đáng, tay vững vàng bắt dừng tay, nghiêm mặt dáng vẻ. Trần bác sĩ, ngươi vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay chứ? Máy bay là trước mắt trên thế giới an toàn nhất giao thông công cụ, tai nạn trước tiên hẹn là 1/1 triệu, không có việc gì. Ngồi ở Trần Phi bên cạnh Cao Chí Nam thấy tình cảnh này, lập tức mở miệng nói. Hắn lần đầu tiên ngồi máy bay thời điểm cũng là vẻ mặt này, nhưng thói quen liền sau đó, thật ra thì cũng chỉ cảm thấy không có gì. Hừ, thật là tên nhà quê, lại có thể liền máy bay đều không? Trùng hợp chuyến này chuyến bay khoang hạng nhất là bị Cao Chí Nam bao hết xuống, bên trong không có những người khác nhẹ lặng lẽ, cho nên Cao Chí Nam vừa mở miệng liền bị vậy Sở Diễm nghe được, lập tức nắm cơ hội này đả kích kẻ địch, có thể không nghĩ tới nàng còn chưa nói hết, chợt sắc mặt một tái nhợt. Đau kêu một tiếng dần dần ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Sở Diễm, ngươi thế nào? Đứng ở bên người nàng nữ tiếp viên hàng không lập tức kinh hô lên, đi tới đỡ nàng. Tiểu Vân, mau đỡ nàng đến phòng nghỉ ngơi ngồi một chút, ở trong đó có thuốc. Vậy thưa vụ dài cũng nghe được động tĩnh đi tới, phát hiện Sở Diễm một cái tay ôm bụng, một cái tay nắm thật chặt quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn cổ cổ hết sức tái nhợt, răng vậy cắn chặt môi phía trên, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, muốn cho Sở Diễm đi về nghỉ thất nghỉ ngơi một chút, thuận tiện uống chút thuốc. Đối với các nàng loại này ba bữa ăn không có quy luật chút nào, thường xuyên ngày đêm điên đảo thừa vụ nhân viên mà nói, trên căn bản đều có một cái tật xấu, đó chính là đau bụng kinh. Loại này tật xấu đối với các nàng mà nói rất mệt nhiễu, nhưng vậy rất khó giải quyết, chỉ có thể nhịn bị, mặc dù có thời điểm ở trên phi cơ bệnh phạm vào, các nàng cũng chỉ có thể cứng rắn chống được máy bay tới mục đích sau đó, còn muốn những biện pháp khác, ở chỗ này trước thật nhiều cũng chính là ăn chút trên máy bay thường chuẩn bị thuốc, ở nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng vậy đều là trị phần ngọn không trị gốc, không bao lớn thực tế chỗ dùng. Để cho ta tới xem một chút đi, ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên từ vị trí đứng lên. Ngươi, vậy thưa vụ dài kinh ngạc nhìn Trần Phi. Ta là một người bác sĩ, trước mắt đang thành phố Bắc Sơn thành phố bệnh viện trung ương đi làm, vị này Cao tiên sinh có thể giúp ta làm chứng, còn nữa, nàng chắc biết chưa, để cho ta xem một chút đi. Trần Phi nói. Đại bại hoại, ngươi có được hay không à? Vậy Sở Diễm bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù tái nhợt nhưng giờ phút này nhưng khó hiểu nhiều một tia đỏ ửng. Hắn dĩ nhiên còn nhớ được ban đầu cùng Trần Phi cướp xe lúc này đối phương nói qua phải đi thành phố bệnh viện trung ương xin phỏng vấn sự việc, có thể cái này nghiệp có chuyên về một môn, hắn rốt cuộc. Có được hay không à? Người không phải là nói nhảm sao? Ta là bác sĩ ta không được, chẳng lẽ nghe được sao? Trần Phi tức giận liếc nàng một cái trịnh trọng kỳ sự nói, bọn ta sẽ ném dùng đấm bóp thủ pháp giúp ngươi trước giải quyết đau nhức, có thể đừng lấy là ta chiếm ngươi tiện nghi, lấy tay ra. Trần Phi nói xong, liền đem tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương bụng, từ từ đấm bóp tiết tấu có thứ tự. Ngươi làm sao, vậy một vị khác không gian vừa gặp Trần Phi lại có thể lớn như vậy gan, đưa tay đặt ở nữ sinh như vậy riêng tư vị trí, lập tức không nhịn được không bình đứng lên. Có thể nàng nói cũng còn chưa nói hết một nửa, lại bị thừa vụ dài đưa tay ngăn lại. Chỉ gặp hắn kinh ngạc nhìn Trần Phi một cái, lại chuyển hướng Sở Diễm nhỏ giọng hỏi, Sở Diễm, ngươi như thế nào? Còn có đau như vậy? Ta, lại có thể không đau. Vậy Sở Diễm giống như là thấy người ngoài hành tinh một nửa nhìn Trần Phi, đưa tay ở trên đầu hắn gõ một cái, nói lầm bầm nói, ta nói ngươi rốt cuộc sờ đủ không? Ta cũng không đau, ngươi còn sờ. Thật là một tên háo sắc. Chết nói nhiều, ngươi dám đánh ta. Ngươi hiểu không hiểu cái gì kêu trung y đấm bóp à? Ngươi tin không tin ta bây giờ buông tay ngươi chính xác vừa đau chết đi sống lại, ngươi lấy là ta muốn sờ ngươi à, một chút thịt cảm cũng không có, hừ. Trần Phi một mặt khó chịu kêu to. Chẳng qua là hắn vậy trong miệng cái gì trung y thủ pháp đấm bóp đương nhiên là gạt người. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là dùng linh khí trợ giúp đối phương hóa giải triệu chứng, và đấm bóp thủ pháp quan hệ không lớn, tự nhiên càng không biết lúc này buông ra, đối phương sẽ còn tiếp tục đau đớn, hoàn toàn đều là lắc lư người. Hắn sở dĩ nói như vậy, một đương nhiên là vì dọa một chút đối phương, lấy ra trong lòng vậy miệng ác khí, còn như hai mà, đương nhiên là hắn có chút bỏ không được buông tay, thật thoải mái. À, sẽ còn tiếp tục đau. Vậy ngươi tiếp tục giúp ta đấm bóp, nếu là đợi một hồi ta còn đau ta đánh ngươi. Vậy Sở Diễm nghe lời này một cái lập tức sợ ngây người, hung tợn uy hiếp nói. Im miệng đi ngươi, lại còn dám gõ đầu ta, lá gan gắng gượng mập à. Trần Phi thuận tay gõ ở đối phương trên đầu, một bộ đại thù được báo dáng vẻ. Ngươi, đại bại hoại. Vậy Sở Diễm mặc dù đầu bị đau, nhưng giờ phút này người ở dưới mái hiên, lại không thể không khuất phục Trần Phi lạm dụng uy quyền, trong miệng không biết ở nói lầm bầm cái gì, một mặt khó chịu dáng vẻ, nhưng lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng khó hiểu sinh ra một cổ to lớn cảm giác thành tựu, dương dương đắc ý lại trang mô tác dạng một hồi, rốt cuộc buông tay ra, một mặt chê, mở miệng nói, được rồi, không sao. Cũng không biết ngươi ngày thường ăn nhiều ít, trên bụng nhiều thịt như vậy, thật là... Nha, nha, ngươi lại còn nói trên bụng có thịt, nơi nào có, ngươi không biết ta thân cao 1m71, trọng lượng mới 97, ngươi lại còn nói ta mập, ta cùng ngươi hợp lại. Vậy Sở Diễm nhất thời dựng lông tóc, thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra năng lượng thật lớn, muốn cùng Trần Phi ngay thẳng mặt. Hợp lại ngươi cái đại đầu quỷ, trai hiền không cùng nữ đấu, đi sang một bên, đi sang một bên. Trần Phi lập tức phản ứng cực nhanh vọt đến đi sang một bên, bộ dáng nhàn nhã ngồi đến vị trí rồi lên đi nghỉ. Hu hu, thừa vụ dài, tên khốn kia khi dễ ta. Sở Diễm thấy vậy ủy khuất không được, chạy đến thừa vụ dài đi nơi nào khóc kể đi. Vậy thừa vụ dài tự nhiên cũng là một mặt thần sắc giờ khóc giờ cười, một bên Trần An, Sở Diễm, vừa hướng Trần Phi bày tỏ cảm ơn. Nếu không phải Trần Phi, ngày hôm nay không chừng sẽ chuyện gì xảy ra đây. Không có sao, cái đó thừa vụ dài, phiền toái ngươi cho ta tìm tờ giấy còn có bút tới, ta cho các người viết cái toa thuốc, trở về hướng về phía vậy mới uống thuốc ăn, mới có thể giúp các người giải quyết tật xấu này. Đón nhận thừa vụ dáng dấp cảm ơn, Trần Phi bỗng nhiên nói. Thật, vậy thì tốt quá, quý khách thật là thật cảm ơn ngươi. Vậy thừa vụ dài nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, chạy đi cầm giấy và bút. Cùng thành phố Châu chỗ Hoa Hạ Sơn Hà Giang Nam lồng chảo, nước mưa đầy đủ sung túc, bốn mùa như xuân, cho nên lại có thành phố Côn Minh, danh xưng chính là tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành phố chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là tổ quốc Hoa Hạ đất đai hướng Tây Nam trọng yếu trung tâm du lịch thương mậu thành phố. Mà cùng thành phố Châu sân bay ở vào nội thành bên ngoài, làm từ thành phố Bắc Sơn lái tới cái này chuyến bay đến, không sai biệt lắm đã là buổi sáng 10 giờ. Đại bại hoại, ngày hôm nay cảm ơn ngươi à, bất quá ngươi cho chúng ta viết vậy toa thuốc có được hay không à? Nếu là ăn ngươi cho chúng ta mở trung y, sau này cũng còn biết đau, làm thế nào? Ta nói ngươi sẽ không là đang lừa dối chúng ta đi, đại thần côn. Làm nơi có khách lục tục từ trên máy bay xuống máy bay lúc này Sở Diễm đột nhiên chen đến Trần Phi bên người một mặt không tín nhiệm lẩm bẩm. Ai, ngươi cái này chết nói nhiều, ngươi nếu không tin liền chờ ăn, tỉnh được lãng phí thuốc. Sớm biết ta cũng không nên cứu ngươi cái này nhỏ vô ơn, không nói tạm biệt lại cũng đừng gặp. Trần Phi nghe vậy tự nhiên một mặt giận đùng đùng đi, mặt đầy khó chịu dáng vẻ. Hừ, hung cái gì hung, nếu là uống thuốc này không dùng ta tìm lại ngươi tính sổ. Vậy Sở Diễm đại tiểu thư lại hừ hừ lên, trắng nõn mặt gồ lên tới thành sừng bánh bao nhỏ tử. Từ cùng thành phố Châu sân bay sau khi đi ra, lập tức thì có một Rolls Royce gào thét lái tới, vững vàng ngừng ở bọn họ trước mặt rồi sau đó từ trên xe kia mặt đi xuống hai cái cả người bắp thịt chống đỡ được cổ người đồ đen, rất cung kính là Cao Chí Nam còn có Trần Phi đánh mở cửa xe. Giám đốc Cao, chúng ta bây giờ liền đi qua. Trần Phi vậy không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi lên xe hỏi. Vậy nếu không Trần bác sĩ chúng ta trước ăn một chút gì, sẽ đi qua. Cao Chí Nam lấy là Trần Phi có chút không lớn tình nguyện như thế đuổi, lập tức mở miệng nói. Ăn một chút gì, vậy còn là được rồi, chúng ta buổi sáng chở máy bay thời điểm không phải mới vừa ăn rồi. Nha, đúng rồi, vậy Tiêu gia ở địa phương nào? Nếu là thuận đường nói trước vào thành bên trong đi dạo một chút gặp gặp cảnh đời. Giám đốc Cao ngươi thật đúng là đừng nói, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tới đây cùng Châu. Trần Phi đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó hứng thú bừng bừng mở miệng nói. Vô luận là ai, làm hắn lần đầu tiên tới hiện đại hóa thành phố lớn lúc này trong lòng đều sẽ có khó mà ức chế xung động và hưng phấn. Đặc biệt cái này cùng thành phố Châu vẫn là trong nước có hạn kinh tế mạnh thành phố, xếp hàng vào trước năm trước 10, tự nhiên cho người cảm giác thì càng không giống nhau, xa không phải thành phố Bắc Sơn có thể sánh ngang. Giám đốc Cao, ta biết có một cái đường dây có thể từ trung tâm thành phố đi xuyên qua, dọc đường có thể thấy không thiếu cùng thành phố Châu Nissan tính sản nghiệp, ngài xem. Tài xế kia ngược lại cũng cơ trí, lập tức mở miệng nói. Vậy thì đi con đường này đi, ta cũng có một đoạn thời gian không có tới cái này cùng thành phố Châu, vừa vặn xem có cái gì mới biến hóa. Vậy Cao Chí Nam nghe vậy lập tức đánh nhịp nói. Hắn lời này đương nhiên là thuận miệng nói, chỉ là vì nghênh hợp Trần Phi ý tưởng. Chỉ như vậy, Trần Phi liền ngồi cái này Rolls Royce tên nhà quê vào thành, chậm rãi lái vào tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng thành phố Châu. Không thể không nói, thành phố Bắc Sơn mặc dù bị dự là tỉnh Giang Nam đứng sau tỉnh lỵ cùng thành phố Châu thành phố lớn thứ hai, nhưng hai người vẫn là có to lớn khác biệt. Vô luận là từ những cái kia rộng rãi tám đường xe, hoặc giả là các loại nhô lên tinh mỹ văn phòng, bày la liệt náo nhiệt thương trường, diện tích có chừng mấy chục khu phố trong thành khu buôn bán, trong ngoài nước nổi danh cao cấp xa xí phẩm tiệm qua lại không dứt đám người. Cũng không có một không cho thấy tỉnh lỵ thành phố chỗ mị lực làm người ta say mê. Mà ở quá thúc ván này mới lạc hiền sau đó, Trần Phi Cao Chí Nam ngồi vậy Rolls Royce, rốt cuộc lái về phía cùng thành phố Châu cổng Nam cao cấp nhất nhà sang trọng nơi tụ tập núi Phượng Hoàng. Cái này là cả cùng thành phố Châu nhất tấc đất tấc vàng địa phương, cơ hồ toàn bộ lưng chừng núi vùng đều là tư nhân trang viện, các loại tỉnh trong ngoài nhà giàu, nhân vật lớn nhà sang trọng tề tụ, bị dự là thân phận tượng trưng. Người ngoài chỉ có thể xa xa thấy được núi Phượng Hoàng phong cảnh xinh đẹp nhưng là không cho phép tiến vào. Trên thực tế, chỗ này thật không phải là người bình thường có thể vào ở, vô luận là vậy đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là một cái thiên giới mua phòng khoản, hoặc giả là nơi đây đối với vào ở người quy tắc ngầm vậy thân phận, địa vị yêu cầu. Nhất ví dụ đơn giản, từng có một cái gia sản mấy chục triệu nhà giàu nguyện ý dùng hơn một nửa xuất thân, ở nơi này núi Phượng Hoàng mua một bộ tư nhân trang viện, nhưng bị cự tuyệt bởi vì là núi Phượng Hoàng nhận là hắn thân phận không đủ. Như vậy có thể gặp đây là một mảnh biết bao tầng thứ hạng sang nhà sang trọng khu vực. Sợ rằng ít nhất cũng phải hơn 100 triệu xuất thân hoặc trong tay có đại năng tính mới có tư cách vào ở trong đó. Hơn nữa cái này núi Phượng Hoàng đừng dã khu tuần thủ lực lượng vậy khoa trương không được, trong ngoài đều là cái loại đó nghề hộ vệ, thậm chí không ít nhân thủ bên trong cũng còn cầm súng thật đạn thật, 3 bước 1 chạm gác, 5 bước 1 chạm gác, người lãnh đạo quốc gia không sai biệt lắm nhờ như vậy. Còn như Cao Chí Nam thật giống như ở biệt thự này khu có nhà sinh tọa giá lao tư vậy, tựa hồ cái này leo qua nhớ, không bị bất kỳ kiểm soát, thẳng tắp hướng sườn núi vùng đi tới. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới một nơi vô cùng là xa xỉ tư nhân trang viện trước. Tòa trang viện này tọa lạc tại sườn núi nhất nóc, trên cao nhìn xuống, vô cùng là rõ ràng. Cái này núi Phượng Hoàng khu biệt thự là Tiêu gia một tay làm được, cho nên tốt nhất nhà, để lại cho chính bọn họ. Cao Chí Nam bỗng nhiên nói. Chỗ này là bọn họ, xem ra thật là có thực lực à, Trần Phi nghe vậy không nhịn được thầm nói. Rất hiển nhiên, cho dù là hắn loại này người ngoài nghề cũng hiểu. Loại này cơ hồ là toàn tỉnh cấp bậc cao nhất tư nhân trang viện khu biệt thự, tuyệt không phải có tiền là có thể làm được, còn cần rất nhiều người cho mặt mũi, hơn nữa bản thân mình lực lượng đủ to lớn, chối chính là một chuyện tiếu lâm. Mà Tiêu gia lại có thể làm được, lấy sức một mình làm được loại trình độ này, đủ để chứng minh tỉnh Giang Nam thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu danh hiệu tuyệt không phải lãng đắc hư danh, không phải thổi phồng. Cao tiên sinh, xin hỏi ngươi tới hôm nay cái này có chuyện gì không? Làm Cao Chí Nam dẫn Trần Phi đến gần Tiêu thị tư nhân trang viện, sau đó tất cả tài xế, hộ vệ đều bị ở lại bên ngoài, không cho phép tiến vào. Thậm chí liền Cao Chí Nam mình, đều bị một cái hơn 30 tuổi bộ dáng quản gia người ngăn lại, nhàn nhạt vặn hỏi. Người này người mặc điển hình kiểu Tây phương đồ quản gia, đồ trang sức, thân cao chừng 1m8 trở lên, mang một cái kim ti tròn gọng kính, trán bây giờ như có như không lộ ra một loại cao ngạo vẻ, không giống như là Hoa Kiều, da so với hắc ngược lại giống như người Philippines. Lý tiên sinh là như vậy, ta nghe nói Tiêu tổng gần đây thân thể ôm dạng, bị một loại quái bệnh cho nên đặc biệt mời tới chúng ta thành phố Bắc Sơn y thuật rất cao minh Trần bác sĩ đích thân tới, là Tiêu tổng xem. Cao Chí Nam chỉ Trần Phi nói. Bác sĩ, hắn. Vậy bị Cao Chí Nam thành là Lý tiên sinh, chàng trai kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, rồi sau đó khẽ gật đầu, nói tốt lắm, hai vị mời vào đi. Rất hiển nhiên nếu không phải bởi vì là Cao Chí Nam mặt mũi, Trần Phi sợ rằng liền môn này cũng không vào được. Dẫu sao hắn nhìn như quá trẻ tuổi, cũng không giống như y thuật rất cao minh bác sĩ. Tỉnh Giang Nam Tiêu gia, đệ tứ cùng đường, được gọi là hoa hạ đất đai Tây Nam bộ cao cấp nhất đồ vật khổng lồ, chân chính gia tộc màu đỏ, thậm chí năm đó đã tham gia trận chiến dịch kia Tiêu lão gia từ hôm nay cũng khỏe mạnh, bị dự là kình thiên trụ giống vậy tồn tại. Cho nên Tiêu gia mặc dù không như kinh thành những cái kia cao cấp nhất gia tộc, nhưng đang bình thường trong mắt người cũng là vô cùng là cao, không thể leo tới, địa vị tôn sùng. Chớ nói chi là Tiêu gia hôm nay còn nắm giữ tập đoàn Tiêu thị cái này tỉnh Giang Nam thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu, Tiêu lão gia từ đại nhi tử Tiêu Thiên Nhượng đại bá phụ lại là hiện đảm nhiệm tỉnh Giang Nam tư lệnh quân khu, ngoài ra còn có Tiêu Thiên Nhượng tam thúc hôm nay đang tỉnh ban tổ chức cán bộ đảm nhiệm bộ trưởng. Thử nghĩ như vậy một cái gia tộc khổng lồ có lực lượng dĩ nhiên là vô cùng kinh người, Tiêu Thiên Nhượng cũng chính là mượn cái này cơn gió mà vững vàng ngồi lên tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất vị trí, không người có thể dung chuyển. Còn như nói giống như Cao Chí Nam như vậy tài sản hơn 1 tỷ đưa lên niêm yết xếp công ty, mặc dù người ở bên ngoài nhìn như vậy đủ ngạo mạn, nhưng cùng cái này Tiêu Thiên Nhượng, tập đoàn Tiêu thị so với vẫn là kém không chỉ một bậc, không có ở đây một tầng thứ lên. Nói sau cái này núi Phượng Hoàng Tiêu thị trang viện, mặc dù đặt tên là như vậy, nhưng cũng không là người Tiêu gia cũng ở tại nơi này, chỉ là Tiêu Thiên Nhượng vợ chồng đơn độc biệt thự mà thôi. Tiêu thị trang viện lầu 3, một gian vô cùng là sang trọng bên trong căn phòng, Trần Phi gặp được vị này tỉnh Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh thứ nhất nhà giàu nhất Tiêu Thiên Nhượng. Đây là một cái sắp xỉ 40 tuổi người đàn ông trung niên, thân thể phá lệ cường tráng, thần thái sáng láng, đôi mắt luôn luôn thoáng qua một món tinh mang, cho người một loại cực kỳ to lớn áp lực cảm. Chẳng qua là hắn giờ phút này vẻ mặt khí sắc nhưng không tốt lắm, tựa như hết sức nóng này. Tiêu tổng, thật là đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ đi. Cao Chí Nam nghênh đón, cùng vậy Tiêu Thiên Nhượng bắt tay. Phi nói hắn đã làm được hết sức đúng mực, nhưng ở Trần Phi trong mắt còn cảm giác có chút một người thấp hèn, bị hắn nhìn ở trong mắt. Quả nhiên à, tỷ phú và tỷ phú vẫn là có khác biệt, rõ ràng nhìn ra được đối phương Tiêu Thiên Nhượng cao hơn vừa bước. Ai, cái gì không việc gì à, giám đốc Cao ngươi không biết, đoạn này thời gian ta cũng không biết bị vậy bệnh lạ hành hạ thành dạng gì, mụ. Nhưng mà Tiêu Thiên Nhượng nhưng không nhịn được quát mắng một tiếng, mặt đầy phiền não. Vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện này, vậy Cao Chí Nam nhất thời mở miệng nói, Tiêu Tổng, để ta giới thiệu một chút, vị này là chúng ta thành phố Bắc Sơn Trần bác sĩ. Hắn y thuật rất cao minh, có thể nói là y thuật vô song cũng không quá đáng, có lẽ hắn có biện pháp có thể giúp ngươi xem. Hắn, Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy thần sắc động lại, thần sắc cổ quái. Bởi vì phải là Cao Chí Nam không giới thiệu nói, hắn cũng nhận là Trần Phi là hắn cái nào hậu bối, cái gì cũng sắp coi thường sự tồn tại của hắn, lại không nghĩ rằng Cao Chí Nam lại còn nói hắn là bác sĩ. Tiêu tổng ngươi tốt, ta kêu Trần Phi. Trần Phi vừa gặp tựa hồ nên đến phiên mình ra sân, gật đầu nói. Ngươi khỏe. Vậy Tiêu Thiên Nhượng nhàn nhạt gật đầu một cái, lại dùng ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát Trần Phi một hồi, đột nhiên cười nói, Trần bác sĩ, nếu là ta đoán không lầm, ngươi tuổi tác hẳn không lớn chứ. Không biết ngươi là từ trong ngoài nước nhà nào trường y khoa tốt nghiệp. Vừa nghe đến đối phương rõ ràng không coi trọng giọng, Trần Phi không tự chủ được khẽ cau mày, nhàn nhạt nói, bất mãn Tiêu tiên sinh ngươi nói, ta cũng không phải là từ cái gì biết tên trường y khoa tốt nghiệp. Ta là một người trung y. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.